Hoàng Kim Đồng, tác giả Đà Nhãn, nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 51. Cá bao công gà Tào Tháo mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Khi hai người đang nói chuyện thì cá bao công đã làm xong, nhân viên phục vụ dùng một chiếc xe đẩy đưa món cá bao công và vài món điểm tâm khác đến xếp đặt lên bàn. Sau khi tận mắt thấy món cá bao công kia thì Trang Dụ mới biết đó là món cá bình thường mà thôi. Thật ra món ăn này thật sự là truyền thống của Hợp Phì, cũng thật sự được truyền ra từ Bao phủ năm xưa. Nghe nói Bao trưởng làm quan Thanh Liêm cuộc sống đơn giản, món ăn này lấy từ cá trích của dòng sông Bao Hà, ngó sen của sông Bao Hà, hành lá, miếng gừng, xì dầu, đường phèn, giấm chua, rượu, dầu vừng và nhiều nguyên liệu khác, được dùng lá sen bó chặt lại rồi bỏ lên chảo xào nóng, sau đó hạ lửa nhỏ và hạ chảo, bỏ vào trong mâm lớn, xối dầu vừng lên mà thành. Món cá bao công xem như chiêu bài của quán ăn này, rất nhiều khách đến đây để ăn, vì vậy mà chưa từng bao giờ có thừa. Mà sen trong sông Bao Hà cũng khác biệt với những nơi khác, theo truyền thuyết thì đó là biểu tượng tiết diện vô tư của Bao trưởng. Sáng sớm khi bắt đầu đi thì chỉ ăn vài cái bánh bao và bánh rán, vì vậy mà Trang Dụ đã sớm đói bụng, dù sao thì cũng không phải uống rượu. Vì thế mà trực tiếp mở đũa gắp một miếng cá trích bỏ vào miệng. Một hương vị thơm ngon chợt bùng lên trong miệng, thịt cá được chế biến lâu đã làm cho phần xương nát nhừ, nuốt vào miệng còn mang theo mùi hương nhàn nhạt. Ngon! Trang Dụ nhìn không được phải mở miệng khen, cặp đũa trong tay cũng không ngừng nghỉ, sau đó lại gắp một miếng bỏ vào miệng. Lưu Xuyên định nói thêm vài câu về món này cho Trang Dụ, nhưng hắn cũng không ngờ chỉ sau một lát thì đã mất gần nửa con cá bao công, vì thế cũng vội vàng động đũa. Món ăn thứ hai là món thập cẩm Lý Hồng Chương. Sau khi được đưa lên bàn thì nhìn qua có vẻ đỏ hồng bóng loáng, chỉ nghe thấy mùi hương bùng vào trong mũi, điều này làm cho hai người cảm thấy khá thèm thuồng. Lúc này cá bao công đã được ăn xong, Lưu Xuyên vừa rồi đã tiếp nhận một bài học. Lần này món ăn vừa được đưa lên thì nhanh chóng động đũa. Trang Dụ vốn định để cho Lưu Xuyên giảng giải vài câu, nhưng bây giờ nhìn động tác của đối phương thì biết tên này bây giờ sẽ không mắc mưu. Lưu Xuyên cướp được một miếng nấm hương cuối cùng, hắn bỏ vào miệng nhai nuốt, sau đó chép miệng dùng giọng đắc ý nhìn Trang Dụ rồi nói: "Huynh đệ, bây giờ tôi sẽ nói cho cậu về món ăn này, con bà nó, nếu giáo viên dạy lịch sử mà mỗi ngày đều mời chúng ta ăn một bữa, tôi đây thi lịch sử sao lại cứ mãi có điểm thấp như vậy?" Trang Dụ: "Món thập cẩm Lý Hồng Trung cũng có điển cố, tương truyền Lý Hồng Trung đi đến Nga tham gia điển lễ Nicolas II lên ngôi, cũng tiện đường sang U Mỹ, mỗi ngày đều ăn cơm Tây, rất không quen. Sau khi đến châu U thì Lý Hồng Trung phân phó đầu bếp dùng những loại rau dưa địa phương và các loại thịt để làm thành một món thập cẩm theo kiểu chế biến trong nước. Món thập cẩm này được làm ra và rất ngon miệng, có thể nhắm rượu, cũng có thể dùng để ăn cơm, cũng không vì quá trình chiên xào nấu nướng rườm rà mà làm hoãn công vụ. Lý Hồng Trương dứt khoát mỗi ngày đều ăn món này, đôi khi chiêu đãi người ngoài. Sau khi dùng cơm xong thì bọn họ hỏi tên món ăn, Lý Hồng Chương thuận miệng nói đó là món thập cẩm. Từ đó những người Âu biết đến một món thập cẩm nổi tiếng trong nước. Sau khi về nước thì Lý Hồng Chương thường cho người nhà làm món này, lại dùng nó để đãi khách. Sau này món thập cẩm như vậy nổi tiếng cả nước, mà món thập cẩm Lý Hồng Chương cũng là một món ăn bản địa của Hợp Phì. Món cuối cùng được đưa lên chính là gà Tào Tháo. Muốn chế biến món ăn này thì điều quan trọng là chính là chất lượng gà của địa phương, đồng thời cũng phải dùng rượu và cây thuốc tiên ma của An Huy, còn có cây đỗ trọng, nấm hương, măng đông, hoa tiêu, đại liêu quế, hồi hương, thông hương và 18 loại khai vị khác để chế thành, dinh dưỡng vừa phong phú vừa tốt cho sức khỏe. Trang Dụ ăn xong cũng cảm thấy dạ dày ấm áp, rất thoải mái. Lưu Manh, bây giờ tôi thật sự hâm mộ cậu, chưa nói đến những thứ gì khác, thứ thức ăn này quả nhiên là danh bất hư truyền. Trang Dụ vỗ cái bụng đã no căng rồi nhìn Lưu Xuyên nói, Hắn chỉ mới đến Hợp Phì đã được ăn món ngon thế này, chưa nói đến những vùng Sơn Đông, Quảng Đông, Quảng Tây, Tứ Xuyên, Giang Tô và Tô Châu, Phúc Kiến, Chiết Giang, Tương Giang, Huy Châu. Đều có những món nổi tiếng, mà cũng chỉ có những người chạy khắp nơi như Lưu Xuyên mới có thể được ăn những món đặc sản của các vùng miền như thế. Dù bây giờ đang ở trong thành phố lớn nhưng cũng có thể ăn được những món đặc sản, rõ ràng là thay đổi hương vị cực tốt. Vì món vịt quay Bắc Kinh bây giờ đã được bán khắp nơi, nhưng người đến thủ đô đều thích ăn vịt quay ở đây hơn, vì nơi đây mới có đầy đủ các hương vị chính thống. Được rồi, một đầu cậu đừng chê cười tôi, cậu thấy tôi mỗi ngày đều lái xe đi dạo, rất thoải mái tự tại, nhưng cậu có biết rằng đi ra ngoài rất vất vả. Ví dụ như lần trước tôi đến căn cứ Côn Minh, một trong tứ đại cảnh khuyển, để mua chó con, xe bị hư trên đường núi, điện thoại không có tín hiệu, đúng là kêu trời không được kêu đất chẳng xong, suốt một ngày một đêm không ăn không uống gì. Lưu Xuyên nói đến chuyện cũ mà có chút thổn thức. Lần đó hắn lái xe đi đường nhỏ, nhưng sau khi xe bị hư mà dọc đường không có một ai, ở trong đường núi chỉ có thể nghe sói gào thét, thứ này làm hắn bị dọa không nhẹ, vì vậy lần này đi Tây Tạng phải rủ Trang Dụ đi cho bằng được. Trang Dụ nghe xong thì cũng hiểu Lưu Xuyên vì sao lại mua rất nhiều thức ăn dự trữ sau xe hơn mơ, xem ra người anh em này đã từng có một bài học nhớ đời. Món gà Tào Tháo thật sự khá nhiều. Hai người Lưu Xuyên ăn xong thì thật sự không còn sức để ăn những món điểm tâm tiếp theo, vì vậy mà gọi nhân viên phục vụ gói lại để đi đường ăn. Khi tính tiền thì mới biết một bữa cơm như vậy chỉ có giá 100 đồng, Trang Dụ thật sự có ý nghĩ muốn mua thêm và gói lại đưa đi. Cô nhân viên, trên lầu còn phòng lớn không? Ông chủ Triệu hôm nay mời khách, nhanh chóng dọn phòng đi. Trang Dụ và Lưu Xuyên thanh toán xong, vừa đến đầu cầu thang xuống lầu thì trước mắt xuất hiện 7-8 người, xem ra là khách quen, vì được nhân viên phục vụ ăn cần chào hỏi. Ông chủ Triệu, lần này anh lại mua được vật phẩm tốt, chỉ cần sang tay là có ngay 80-100 ngàn, phát tài cũng không quên anh em đấy nhé. Người vừa gọi nhân viên phục vụ tiếp tục lên tiếng với một người đàn ông trung niên mập mạp trong nhóm người. Mau được vật phẩm tốt. Lời này truyền vào trong tai nhóm Trang Dụ đang đi qua bên cạnh, vì vậy mà làm cho hắn chú ý. Sau khi từ trong mắt xuất hiện linh khí thì hắn thật sự rất chú ý đến nghề đồ cổ này. Sau khi đi ra khỏi quán cơm thì Trang Dụ nói với Lưu Xuyên: Lưu manh, vừa rồi cậu có nghe thấy đám người kia nói gì không? Cậu thấy đấy, đâu phải chỉ mình tôi may mắn, còn có khối người như vậy. Điều này là đương nhiên, cậu không xem đây là chỗ nào sao? Đây là Tư Huệ Lâu, toàn bộ thương nhân đồ cổ An Huy đều tập trung ở chỗ này, những chuyện phát tài như vậy thật sự rất bình thường ở nơi đây. Lưu Xuyên chỉ vào một bảo tháp cao vài chục thước cách đó không xa, hắn dùng giọng không cho là đúng nói: Hoàng Kim Đồng, tác giả Đà Nhãn, nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 52. Miếu Thành Hoàng. Chỗ này có một chợ đồ cổ à? Sao cậu biết? Trang Dụ nghe được lời nói của Lưu Xuyên thì trong lòng không khỏi ngứa ngáy. Dựa vào linh khí trong mắt, nếu đi vào trong bảo tàng mà quay về tay không thì thật sự không thể nào chịu nổi. Nghe lời của Lưu Xuyên thì hình như chợ đồ cổ ở chỗ này lớn hơn ở Bành Thành rất nhiều, có lẽ bên trong cũng có nhiều vật phẩm hơn. Thì cậu hỏi nhiều làm gì, nơi đây chẳng những có chợ đồ cổ, còn có một chợ thú cưng lớn nhất Hợp Phì, mỗi năm tôi đều đến đây 7-8 lần, có thể không biết được sao? Bây giờ có vài mặt hàng trong quán của tôi là được lấy từ nơi đây từ vài ngày trước, nếu không thì tôi lấy gì để buôn bán? Được rồi, đừng nói nhảm nữa, mau sớm quay về ngủ một giấc, đến tối còn chạy xe. Lưu Xuyên không kiên nhẫn giải thích vài câu, bây giờ hắn đã ăn uống no đủ, hắn muốn quay về khách sạn ngủ một giấc, đến tối phải chạy cả đêm là một điều thật sự không dễ chịu gì. Tuy chiếc hơn mơ này cực kỳ rắn chắc, nhưng nếu cứ giữ mãi tốc độ 200 km/h, sợ rằng không phải là gây không may cho người khác thì chính mình cũng gặp xui xẻo. Trang Dụ nghe Lưu Xuyên nói như vậy thì xem như hoàn toàn hiểu rõ. thì ra Lưu Xuyên này đã khá quen thuộc chỗ này. Vừa rồi hắn thấy Lưu Xuyên chạy khắp đường lớn ngõ nhỏ, tưởng đối phương thật sự không biết đường. Trang Duệ nhìn ngọn tháp có tên Tư Huệ Lâu theo lời của Lưu Xuyên, hắn nói: Lưu manh, cậu về khách sạn trước đi, tôi đến chợ đồ cổ lượn vài vòng, khó có cơ hội đến Hợp Phì. Nếu người khác hỏi tôi đến Hợp Phì là ký lô gam gì, chẳng lẽ chỉ nói ăn một bữa cơm rồi ngủ một giấc thôi sao? Lưu Xuyên nghe vậy thì có chút sững sốt, trong mắt hắn xoay chuyển một vòng, hắn cười vỗ vai Trang Duệ rồi dùng giọng dạy bảo nói: Tiểu tử cậu có ý gì tôi không biết nữa sao? Nói trắng ra thì tôi thật sự có quen biết vài người ở Hợp Phì này, nhưng nếu có chuyện gì xảy ra thì sẽ chẳng thể nào giải quyết được thuận tiện như ở nhà. Tôi biết rõ cậu muốn đến đó tìm vận may, muốn mua được vài món đồ cổ, nhưng đồ cổ cũng có quy củ của đồ cổ, chỉ mong cậu đừng gây chuyện là được. Trang Duệ muốn đi dạo ở chợ đồ cổ thì Lưu Xuyên sẽ không phản đối, nhưng chính mình đến tối phải lái xe. Trang Duệ có thể ngủ trên xe, chiếc Hernia lại có hệ thống giảm sóc cực tốt, chạy trên đường cao tốc thì cơ bản không khác gì xe lửa. Cậu cút đi cho xong, mỗi lần hai chúng ta ở cùng một chỗ thì đều là cậu sinh chuyện, tôi đây luôn phải giải quyết. Được rồi, cậu về đi, đưa điện thoại cho tôi, có chuyện gì tôi sẽ điện thoại về khách sạn cho cậu. Trang Duệ đột nhiên cảm thấy mình nên mua một chiếc điện thoại, bình thường một chiếc điện thoại cũng chỉ hơn 2.000, nếu là vài tháng trước thì đó là một khoản chi khá lớn, nhưng bây giờ thì hắn thật sự không coi vào đâu. Mãi đến lúc này hắn mới thật sự có giác ngộ mình có vài triệu trong tài khoản. Lưu Xuyên móc điện thoại ra, sau đó suy nghĩ một chút, cũng không đưa cho Trang Duệ mà cài một mã số vào trong đó, sau đó mới đưa ra và nói: Nếu cậu có chuyện thì điện thoại đến tổng đài khách sạn, để bọn họ đến phòng 302 gọi tôi, dãy số tôi đã lưu trong điện thoại. Trong phòng khách sạn không có máy nội bộ à? Trang Duệ chưa lên đến phòng khách sạn thì đã bị Lưu Xuyên kéo đi dùng cơm, nhưng hắn cũng có thể nghĩ rằng một khách sạn xa hoa như vậy thì chắc chắn bên trong sẽ có lắp đặt điện thoại. Nói cái gì vậy, chúng ta cũng không phải ở nhà khách tư nhân, sao không có điện thoại cho được? Tôi chẳng qua chỉ sợ đám người kia hỏi. Tiên sinh, xin hỏi anh có cần được phục vụ hay không? Đúng rồi, khi cậu quay về tôi sẽ sắp xếp cho một cơ o t z a nơ cơ. Rồi nghe Lưu Xuyên giả giọng tiểu thư để gọi điện thoại hỏi phục vụ thì cười lên ha hả, nhưng sau khi nghe đến câu thứ hai lại nhìn thấy vẻ mặt của đối phương, vì vậy hắn không khỏi nhấc chân lên đá. Cút ngay, tôi đến chợ đồ cổ đi dạo một vòng, nếu quay về thấy trước cửa phòng có tiểu thư, tôi sẽ lập tức báo cảnh sát bắt cậu, đến lúc đó sẽ cho Lôi Lôi đến đồn công an nhận người. Lưu Xuyên tránh khỏi cú đá của Trang Duệ, sau đó chuẩn bị bỏ đi, nhưng hắn chợt nhớ ra thứ gì đó nên xoay người lại, nhìn quanh thấy không có ai, vì vậy mà lấy ra một xấp tiền từ trong cặp sách tay, có lẽ là chừng 10.000. Hắn nhét tiền vào túi áo của Trang Duệ rồi nói: Biết cậu không mang theo tiền mặt, đừng rút tiền ở chỗ này, sẽ bị người ta theo dõi. Tiền này cậu cất kỹ, nếu không phải xem chuẩn thì đừng lấy ra. Bản thảo lần trước chưa chia hoa hồng, nhưng nếu lần này mà tiếp tục có được vận tốt, nhất định phải tính cho tôi một phần. Được rồi, cậu đi ngủ đi, tôi gần đây rất may mắn, biết đâu sẽ tìm được bảo bối. Trang Duệ cũng có chút cảm động, tuy trên người Lưu Xuyên có chút bệnh tật nhưng phương diện làm người là rất tốt, đây cũng chính là nguyên nhân mà Lưu Xuyên mới nhỏ tuổi nhưng lại nổi tiếng trong khu chợ đồ cổ ở thành phố Bành Thành. Lưu Xuyên khẽ gật đầu, hắn đốt một điếu thuốc ngậm lên miệng, sau đó thản nhiên quay về khách sạn. Hắn trước nay đều rất an tâm với Trang Duệ, từ nhỏ đến lớn dù làm chuyện gì thì Trang Duệ đều có mưu trước, rất ít khi chịu thiệt. Hơn nữa vài năm gần đây có nhiều kẻ sưu tầm, vì vậy mà trong miếu thành hoàng đồ cổ thường có nhiều quy củ, những chuyện ép mua ép bán sẽ không bao giờ xảy ra. Trang Duệ kẹp tiền đi về phía Tư Huệ Lâu theo lời của Lưu Xuyên, tục ngữ nói nhìn núi làm cho ngựa chết, rõ ràng là nhìn từ xa rất gần nhưng Trang Duệ cũng phải đi bộ mất 20 phút mới đến lối vào miếu thành hoàng bên ngoài tòa tháp. Trước miếu là một cột cờ sừng sững, cửa là tượng sư tử đá, cánh cửa mở rộng, từ bên ngoài có thể thấy trước lầu hương khói quanh quẩn, rất nhiều người. Trang Dụ hỏi thăm đường mới biết chợ đồ cổ ở bên trái tư hội lâu của miếu thành hoàng, từ đỉnh tháp có thể thấy được toàn cảnh bên dưới. Hắn biết vậy thì chợt sinh ra hứng thú, cũng không vội đến chợ đồ cổ mà dứt khoát lấy ra 15 đồng để mua một vé vào cửa, từ chỗ bán vé cầm lấy một bản giới thiệu vắn tắt về tư hội lâu, sau đó hắn đi theo đám du khách đến bái yết quan mơ Bồ Tát để đi vào miếu thành hoàng. Khi tiến vào cửa thì Trang Dụ mới thấy toàn thân miếu được xây chung quanh tư hội lâu, hai bên trái phải cổng chính có 5 gian phòng hơi nhỏ giống như những lỗ tai, trong sách hướng dẫn thì đó được gọi là nhĩ phòng mở ngoặc tròn phòng tai, cách miêu tả cực kỳ chính xác. Bây giờ rất nhiều nhà cũ đều có nhĩ phòng như vậy, phòng trung tâm dành cho trưởng bối, nhĩ phòng dành cho tiểu bối có địa vị khác biệt. Nhưng bây giờ thì nhà giữa dùng để ở, nhĩ phòng dùng để chứa vật phẩm. Hoàng Kim Đồng, tác giả Đà Nhẵn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 53. Kẻ cắp. Trước đại điện của miếu thành hoàng có đặt một lư hương cực lớn, bên trên cắm đầy nhang khói tôn kính của các vị thiện nam tín nữ. Trong điện có hương án, trước hương án là một bệ thờ có tượng thành hoàng, sau lưng là bách tử đồ với hình tượng hàng trăm đứa trẻ với thần thái khác nhau. Lúc này đang vào thời điểm tháng riêng, coi như vào đúng dịp lễ hội, vì vậy mà miếu thành hoàng cực kỳ náo nhiệt, những âm thanh gọi bạn bè vang lên bên tai không dứt. Tư hội lâu cũng không phải có hình tượng giống như những ngọn tháp bình thường, đi đến mỗi tầng có thể thấy được cảnh quan ở bên ngoài. Trang Dụ leo lên tầng 5, sau đó đưa mắt nhìn hoàn cảnh chung quanh thu hết vào trong mắt, xa xa là chợ đồ cổ và một địa phương giống như quảng trường trung tâm rất lớn. Phía tây bắc của thân tháp chính là mục đích chuyến đi lần này của Trang Dụ, là chợ đồ cổ miếu thành hoàng. Đứng từ trên cao nhìn xuống thấy khu chợ đồ cổ có phố, trong phố có quán xá, trình tự tương đối rõ ràng. Vì cách khá xa nên đám người trong khu đồ cổ giống như một đàn kiến chen chúc đông nghịt một mảnh. Trang Duệ nhìn đồng hồ và thấy đã là một rưỡi trưa, 6 giờ tối hắn phải rời khỏi Hợp Phì, ngược lại cũng không còn bao nhiêu thời gian, vì vậy mà Trang Duệ vội vàng xuống tư hội lâu, hắn đi xuống chợ đồ cổ ở bên cạnh. Chợ đồ cổ miếu thành hoàng nhìn từ dưới đất nhìn lên cũng không phải là rất lớn, chỉ là một kiến trúc tứ hợp viện có 4 tầng, nếu không phải đã từ trên cao nhìn xuống một lần thì Trang Duệ cũng thật sự không biết bên trong có gì khác. Cổng chợ đồ cổ không quá bắt mắt, nhưng khi đi qua bãi đậu xe thì Trang Dụ thấy không ít những loại sang trọng như Mercedes, Benz, BMW, thậm chí còn có loại xe rất ít khi gặp được trong nước như Rolls-Royce. Điều này cũng làm cho Trang Dụ thầm cảm thấy tràn đầy chờ mong với ngôi chợ đồ cổ được xưng là một trong 10 khu chợ nổi tiếng trong nước này. Vì chưa qua năm được bao lâu, lúc này cũng đang ở vào trong kỳ nghỉ của mọi người. Vì vậy chợ đồ cổ thật sự là kín người. Nơi đây cũng giống như chợ đồ cổ ở Bành Thành, cũng có nhiều quầy hàng vỉa hè, náo nhiệt nhất cũng chính là những quầy hàng vỉa hè thế này. Những cửa hàng lớn lại chỉ có thể là răng lưới bắt chim, du khách không nhiều lắm. Nguyên nhân của nó cũng rất đơn giản, hàng vỉa hè rất rẻ, nhưng vấn đề là người mua phải có ánh mắt tinh tế, phải có chú thủ đoạn. Trang Dụ biết rõ những cửa hàng kia đều có những khách hàng cố định, cũng không quan tâm đến những vị khách chỉ tìm kiếm vận may ở bên ngoài. Trong khoảng thời gian qua Trang Dụ cũng bỏ ra không ít thời gian để đi đến chợ đồ cổ Bành Thành. Hắn biết những người đến chợ đồ cổ đi dạo chỉ có hai loại, một là những người già, mục đích đến nơi này là tu thân dưỡng tính, gặp được vật phẩm thật sự thì có thể ra tay sưu tầm, không phải là đồ thật thì có thể thưởng thức nghệ thuật tạo hình của nó. Loại người này thường có ánh mắt thưởng thức khá cao, thường xem xét thì nhiều mà ra tay thì ít. Loại người thứ hai thật sự có mục đích giống như Trang Dụ, bọn họ đến nơi này chủ yếu là tìm bảo vật. Tất nhiên mục đích lớn nhất của Trang Dụ chính là bổ sung linh khí, còn chuyện mua cổ vật tất nhiên được hắn cho rằng đó là hoạt động phụ sau khi hấp thu linh khí. Những người đến nơi này mua cổ vật tìm vận may cũng có hai loại, một loại là đến vì sở thích của mình, mua vào những thứ mình thích, rất ít khi giao tay bán trao tay. Loại người còn lại chính là nhân sĩ trong nghề, giống như ông chủ Vương mà Trang Duệ biết, đặc biệt dùng công tác mua bán đồ cổ để kiếm tiền. Trong mắt bọn họ thì tất cả các vật đều có thể bán, chỉ cần ra giá phù hợp là được. Trang Duệ có rất ít thời gian, hắn cũng không có mục tiêu gì, chỉ đi theo đám người. Nếu gặp những quầy hàng bán tranh sách thư pháp thì dừng lại quan sát một lúc, còn những cửa hàng khác thì chỉ cưỡi ngựa xem hoa. Đồ cổ trong này rõ ràng có số lượng lớn hơn ở Bành Thành, nhưng những vật phẩm ngọc thạch được bày bán tùy tiện ở quán vỉa hè nhìn qua lại có cấp bậc thấp hơn. Trang Duệ đi một đường mà thấy rất nhiều quyển sách nhỏ, còn có hộp thuốc lá, bật lửa và các loại tem phiếu. Đều là những vật phẩm có niên đại từ những năm 80, điều này khơi gợi hắn nhớ lại thời tuổi thơ của mình. Trang Duệ thuận miệng hỏi giá, những thứ này lại không có giá thấp. Một quyển sách nhỏ đã được bán với giá hơn 100 đồng, nếu là loại sách xa hoa và có hơi quý hơn một chút thì sẽ có giá từ vài trăm đến vài ngàn đồng. Hắn cũng không nghĩ rằng những thứ đó được giữ đến hôm nay cũng được xem là đồ cổ rồi. Thứ này khi tôi còn bé thì trong nhà chất thành từng thùng, vài phân tiền cũng không đáng, sao ông lại bán mắc như vậy? Trang Duệ ngồi xổm xuống đánh giá những vật phẩm của một quán vỉa hè, hắn khẽ nói một câu không quá vui vẻ với ông chủ đang đội nón lưới trai ngồi trước mặt. Ông chủ kia có hơn 40 tuổi, bộ dạng thật thà phúc hậu, sau khi nghe được lời nói của Trang Duệ thì cũng không tức giận, lão chỉ cười tủm tỉm nói. Tiểu tử, cũng không thể nói như vậy được. 20 năm trước thật sự có vài phân tiền sẽ mua được rất nhiều, nhưng bây giờ muốn dùng nó mua thứ gì cũng khó. Cậu thử vào chợ mua thức ăn xem thế nào, có ai bán cho thứ gì với giá vài phân tiền không? Cậu xem có đúng không? Tiểu tử, đại ca nói rất đúng, một cái tay nai năm xưa một phân tiền, bây giờ bỏ ra giá vài chục lần cũng chưa chắc mua được, thứ này mỗi năm mỗi mắt. Tuy bị người ta nói thẳng mặt nhưng Trang Duệ cũng không tức giận, lời nói của ông chủ quầy hàng cũng rất có lý. Chưa nói đến những thứ khác, vào những năm 80 thì ba chữ vạn nguyên hộ mở ngoặc tròn những nhà và những người có tiền vạn đóng ngoặc tròn chính là đại danh dành cho những kẻ có tiền, là đối tượng mà người người hâm mộ. Nhưng đến bây giờ thì đầy đường đều là vạn nguyên hộ, dù là Trang Duệ vài tháng trước thì cũng tính là hai vạn nguyên hộ. Mà những vạn nguyên hộ vào những năm 80 thật sự có thể so sánh với các phú ông trăm triệu vào lúc bây giờ. Đúng, tiểu tử này nói rất đúng, cái gì gọi là đồ cổ, chính là những thứ được giữ lại qua thời gian, có thể giữ được đến bây giờ thì cũng xem như là đồ cổ, cậu có thấy không? Vi chủ quầy chỉ vào cái phích nước nóng màu đỏ dưới chân mình rồi nói. Thứ này nếu qua 500 năm nữa thì cũng là đồ cổ, tất nhiên điều kiện tiên quyết là không bị nát ra. Trang Duệ nghe vậy mà cảm thấy thú vị, sau đó phá lên cười ha hả. Lời nói của bọn họ thật sự là không sai, không phải những viên gạch nát ở tường thành để lại đến bây giờ cũng thành bảo bối sao? Hắn đang định lên tiếng trêu vẹo vài câu, đúng lúc nghe thấy phía trước có tiếng ồn ào. Mà lúc này bản tính thích xem náo nhiệt của người trong nước đã phát huy cực kỳ hiệu quả, hắn vừa nghe được âm thanh thì đã có 3 vòng người đứng chắn ngay trước mặt. Trang Duệ năm nay vừa tròn 25 tuổi, tuy bộ dạng có vẻ trưởng thành nhưng cũng có chút hiếu kỳ, sau đó hắn đứng lên chuẩn bị chen vào xem, nhưng lại bị chủ quầy hàng giữ lại. Tiểu tử, muốn xem náo nhiệt cũng không có vấn đề, chờ lát nữa quản lý chợ đến, đám người này tản ra, lúc đó nhìn cũng không muộn. Vị đại ca ngồi ở quầy hàng vỉa hè rõ ràng là xuất phát từ lòng hảo tâm, Trang Duệ nhìn theo ánh mắt của đối phương về phía đám người, hắn chợt thấy một bàn tay đang móc bóp ra, nhưng bàn tay móc bóp ra cũng không phải của chủ nhân thật sự của nó. Hoàng Kim Đồng, tác giả, Đà Nhãn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 54. Hiểu rõ thế sự cũng là một môn học vấn. Móc túi. Một danh từ chợt xuất hiện trong đầu Trang Duệ, hắn vô thức muốn tiến lên chặn tên móc túi kia lại, cũng không ngờ cánh tay của mình lại bị ông chủ quầy hàng giữ lấy. hắn vùng vẫy hai cái mà không ra, sau khi nhìn lại thì mới thấy tên móc túi kia đã lẩn vào trong đám người. Đại ca, anh làm vậy là có ý gì? Trang rồi quay đầu lại cả giận nói, vừa rồi nếu đối phương không giữ lấy tay mình, như vậy tên móc túi kia đã bị bắt lại rồi. Tiểu tử, nghe khẩu âm thì biết cậu là người đến từ bên ngoài, tôi và cậu cũng từng nói qua vài lời, tôi xin khuyên cậu vài câu, thân ở bên ngoài không nên chọc vào phiền toái, địa phương này ngư long hỗn tạp, cũng đừng nên can thiệp vào những chuyện phiền não. Vì đại ca quầy hàng vỉa hè thật sự có ý tốt nên kéo Trang rồi quay về, lời nói cũng không có chút tức giận, hắn vẫn cười tủm tỉm, đồng thời bĩu môi với đám người kia. Sau khi nghe được câu nói của vị đại ca chủ quầy vỉa hè thì Trang rồi cũng thanh tỉnh lại, hắn biết rõ hành động vừa rồi của mình có chút xúc động, cũng không phải nói làm việc nghĩa là sai lầm, nhưng với năng lực của hắn, nếu bắt tên móc túi kia ngay tại hiện trường cũng không thể định tội đối phương, càng sợ rằng sẽ khó tránh né những hành động trả thù của bọn họ. Trang rồi lúc này cũng đưa mắt nhìn lại, trong đám người luôn có 4-5 người vô tình cố ý chen vào đám người, đôi tay càng tiếp xúc với bóp của sơ quy quy, mơ, sơ, người bên cạnh, có lẽ cũng là đồng lõa của tên móc túi vương u, v, quy quy, a, rồi chính mình lúc nãy nếu kêu lên hoặc xông ra, như vậy chỉ sợ sẽ không có quả ngon để ăn. Trang dù khi còn làm việc ở Điện Đương Hành thì cũng thường xuyên gặp phải nhiều tình huống thế này, thời gian dài cũng nhận ra những người trong nghề kia phần lớn là độc hành, nhưng phần nhiều là đi theo top 5 top 3, nếu có người thất thủ thì những người còn lại sẽ tiến lên di rời tang vật, gây ồn ào, thậm chí còn trực tiếp uy hiếp người bị hại để cho đối phương thật sự không dám báo án. Vì vậy mà dù kẻ nhiệt tình đứng ra tố cáo, dù có bắt lấy kẻ móc túi đưa đến đồn công an cũng không có gì để chứng minh, nhiều nhất chỉ có thể giữ đối phương ở lại 24 giờ và thả người mà thôi. Hai người Trang dù đang nói chuyện thì có một người đàn ông trung niên hơi béo khoảng 40 tuổi mang theo 4-5 người mặc chế phục bảo vệ đi đến, bọn họ đều mang theo gậy cao su, đám người vốn đứng xem cũng chừa ra một con đường. Trang dù phát hiện đám người vừa nãy lén lút qua lại trong đám người đều rút ra ngoài không một tiếng động. Trang dù không khỏi thầm than, quả nhiên là hiểu rõ mọi chuyện là một loại học vấn, thảo đời nhân tình mới là văn vẻ, đừng tưởng hắn học nhiều, nếu so sánh về kinh nghiệm xã hội và đạo lý xử thế, đừng nói là vị đại ca trước mặt kia, dù với Lưu Xuyên thì hắn cũng thua xa không bằng. Nhưng Trang Dụ vẫn móc điện thoại ra bấm số 110 nói ra những gì mình vừa thấy, hắn là người không thẹn với lương tâm, đây là chuẩn tắc của hắn, hơn nữa làm vậy cũng phù hợp với chức trách của cảnh sát. Vị đại ca bày hàng bên vỉa hè sau khi thấy hành động của Trang Dụ thì vỗ vỗ vai nói: "Ha ha, bây giờ không có việc gì nữa, đi thôi." Trang Dụ khẽ gật đầu với vị đại ca chủ quầy. Sau đó hắn đi theo đám bảo vệ chen vào trong đám người, khi đưa mắt nhìn vào trong thì chợt ngây cả người. Có 4 người đàn ông được vây vào giữa đang tranh cãi với nhau, trong đó có 2 vị là người nước ngoài mũi cao, một người là thanh niên dày tây tóc tai bóng loáng, xem ra là phiên dịch cho hai người kia, lúc này đang dùng tiếng Anh nói gì đó với hai người nước ngoài. Người đàn ông cuối cùng tuổi tác không lớn, sợ rằng còn nhỏ hơn Trang Dụ vài tuổi, dưới chân trải một tờ giấy dầu chỉ 2 mét vuông, bên trên bày một chút hàng thủ công mỹ nghệ nhưng lại bị đá văng đầy đất, xem như là người bị hại. "Các anh có chuyện gì?" "Đây là quầy của cậu, cậu nói trước đi." Người đàn ông trung niên có lẽ là quản lý chợ, sau khi tiến vào bên trong thì đưa mắt nhìn tình huống đại khái ở chỗ này, trong lòng cũng hiểu rõ vài phần, có lẽ là người kia lừa gạt hai người nước ngoài, sau đó hai người nước ngoài này mang theo phiên dịch đến, mà chuyện như vậy cũng đã từng phát sinh vài lần trong chợ này. Người đàn ông trung niên cảm thấy cậu thanh niên phiên dịch cũng có chút mất vui, vì những năm gần đây cũng không phải người nào cũng xính ngoại. Cậu thanh niên chủ quầy đang ngồi với vẻ mặt bất đắc dĩ, hắn đang thu thập những vật phẩm mỹ nghệ bị đá văng, sau khi nghe được lời của người đàn ông trung niên kia nói thì đứng lên. Xem ra hắn cũng là người quen biết với người đàn ông trung niên này, vì vậy hắn hô một tiếng: "Chủ nhiệm Vương." Nhưng tên thanh niên này đang định lên tiếng giảng giải thì đã bị người ta cắt ngang lời. Ông là lãnh đạo ở đây sao? Người này dùng hàng mỹ nghệ để gạt hai người bạn người Mỹ này, kính xin ông xử lý nghiêm túc, đồng thời xem xét bồi thường cho chúng tôi, nếu không thì chúng tôi sẽ tố cáo ông lừa gạt khách nước ngoài. Tên thanh niên phiên dịch thấy người đàn ông trung niên đi đến mà không chịu hỏi mình trước, vì vậy mà chợt khó chịu, hắn há miệng cắt dứt lời của tên chủ quầy hàng, vẻ mặt khá kiêu ngạo. Lời này của hắn làm cho đám người ở bên cạnh bất mãn, bọn họ ồn ào, càng có vài tên thanh niên cuốn tay áo, trong lòng mọi người thầm cảm thấy những tên như vậy quá đáng giận. Vị chủ nhiệm Vương kia dùng tay chỉ vào tên thanh niên phiên dịch rồi nghiêm nghị nói: "Tôi không hỏi cậu, bây giờ mời cậu đứng sang một bên, khi nào được hỏi rồi hãy nói sau." Tên thanh niên phiên dịch không ngờ chủ nhiệm Vương kia lại chẳng nể mặt như vậy, vì thế mà lập tức nổi giận, định tiến lên lý luận. Nhưng hắn thấy vài tên bảo vệ dáng người khôi ngô đứng ở phía sau chủ nhiệm Vương, lại nghe được những âm thanh chỉ trích của đám người vây quanh, vì thế mà cũng thành thật lui trở về, bắt đầu thì thầm to nhỏ với hai người nước ngoài: "Chủ nhiệm Vương, là thế này, tổ tiên nhà tôi đều là thợ thủ công chuyên môn điêu khắc vài vật phẩm này nọ, cũng có vài thứ rơi vào tay tôi, những thứ bày ra ở đây cũng coi như được truyền thừa, có những thứ mình tự điêu khắc coi như là quầy hàng vật dụng thủ công gia đình. Khi tôi bày quầy ở đây vào lúc giữa trưa thì có hai người nước ngoài đến mua tượng điêu khắc, về sau bọn họ chọn một cổ vật được truyền thừa trong nhà, vì vậy tôi bán cho bọn họ với giá 500 đồng. Giá như vậy cũng không đắt, cũng vì những thứ tôi điêu khắc ra bình thường cũng bán được với giá 200 đồng rồi. Nhưng tôi vừa đi ăn cơm, cũng chưa qua một giờ thì hai người này quay lại mang theo một người phiên dịch, bọn họ phá quầy của tôi, còn nói tôi lừa gạt bọn họ, rõ ràng là oan uổng cho tôi. Tôi nói bọn họ cũng không hiểu, mặc cả chỉ là khua tay múa chân mà thôi, tôi thế nào nói cho bọn họ biết thứ này là đồ cổ, hơn nữa nếu thật sự đó là đồ cổ thì nào có giá 500 đồng. Vị chủ quầy này rõ ràng rất uất ức, tự dưng bị người ta phá quầy, may mà hàng của hắn không phải đồ sứ, nếu không sẽ thua lỗ lớn. Nhưng hàng của hắn rơi loạn xuống đất và thu về chợt thiếu mất một món. Rõ ràng là bị kẻ nào đó đục nước béo cò bỏ vào túi. Lúc này có vài chủ quầy ở bên cạnh đứng ra làm chứng. Lúc hai người nước ngoài đến mua đồ thì bọn họ cũng ở bên cạnh. Lúc đó còn chọc tên thanh niên kia sắp có lợi nhuận là ngoại hối. Tên phiên dịch kia nghe xong lời nói của chủ quầy thì vẻ mặt chợt biến đổi. Hắn khẽ nói cho hai người nước ngoài vài câu. Hai người nước ngoài liên tục gật đầu giống như không đồng ý với lời nói của đối phương. Sau đó tên phiên dịch có chút sốt ruột còn nói thêm hai câu, cuối cùng hai người nước ngoài mới miễn cưỡng gật đầu. Vào hoàn cảnh ầm ĩ thế này nếu không để ý thì thật sự khó thể nào nghe cho rõ. Nhưng may và vừa rồi trang rủ chen chúc trong đám người và bây giờ đến sau lưng hai người ngoại quốc, hắn nghe rõ ràng lời đối thoại của bọn họ. Phải biết rằng hắn cũng là người nghe hiểu tiếng Anh. Hoàng Kim Đồng, tác giả Đà Nhãn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 55. Nhị dục tử. Hừ, bây giờ sao lại còn loại người thế này? Đúng là cực phẩm con bà nó. Trang Dụ đứng ở sau lưng nghe xong cũng không khỏi nói tục một câu. Tên thanh niên đầu tóc bóng loáng kia cũng chính là tên phiên dịch cho hai người nước ngoài, nhưng buổi trưa hắn cũng không cùng hai vị khách này đến đi dạo chợ đồ cổ Miếu Thành Hoàng, nhưng sau khi về khách sạn thấy hai người nước ngoài mua về một tượng chạm khắc Phật Di Lặc bụng bự thì cảm thấy 500 đồng là quá đắt. Hắn muốn biểu hiện năng lực trước hai vị nước ngoài này, vì thế mà cổ động hai người kia đến đây tính sổ kẻ lừa đảo. Vừa rồi tên phiên dịch nói đại khái là để cho hai vị người nước ngoài khăng khăng nói mình muốn mua đồ cổ, mà chủ quầy ngay từ đầu cũng nói đây là đồ cổ, về sau phát hiện mình bị lừa mới đến bắt bồi thường. Mà hai vị nước ngoài cũng không đồng ý, bọn họ vốn thích món hàng thủ công mỹ nghệ này mới mua về, cũng không có cảm giác mình bị lừa, nhưng tên phiên dịch nhị dù kia nói cứ để mình toàn quyền xử lý, vì vậy mà hai vị kia mới gật đầu đồng ý. Trang Dụ nghe đến đó thì hiểu ngay có chuyện gì xảy ra, thì ra tên kia đang muốn nịnh bợ hai vị khách nước ngoài, điều này làm hắn thật sự không biết nói gì hơn, đã đến niên đại này rồi mà còn xuất hiện loại nhị phụ cực phẩm thế này, rõ ràng lấy chuyện giúp đỡ người khác ức hiếp người nước mình là vẻ vang. Ông nội của Lưu Xuyên mãi đến những năm 90 mới mất, ông ấy là một lão cách mạng. Năm xưa đã từng làm lính tham gia kháng chiến, trên người thậm chí vẫn còn để lại vài vết thương do súng bắn. Lúc nhỏ Trang Dụ và Lưu Xuyên từng được ông cụ thường xuyên kể chuyện xưa cho nghe, cũng nói về những tên hán gian đầu hàng giặc. Hoan nữa hai đứa cũng từng xem qua bộ phim Tiểu Binh Trương Giáp, bọn họ thật sự có ấn tượng rất sâu về tên phiên dịch mập mạp trong phim, từ nhỏ đã hận hán gian đến thấu xương. Nếu lúc này có Lưu Xuyên ở đây, sợ rằng tên phiên dịch kia đã bị ăn đòn rồi. Lúc này viên quản lý Vương kia cũng đã lên tiếng hỏi nguyên do, mà vị chủ quầy thật sự không có bất kỳ trách nhiệm gì. Dù là ở nơi nào thì mua bán đều là hai bên tự nguyện, chợ đồ cổ thì càng đặc biệt, vì những vật trong này có thể có giá thiên kim cũng có thể không đáng một đồng, vì thế có mua được vật đáng giá hay không phải xem vào kinh nghiệm và ánh mắt của mọi người. Đồng thời chủ sạp cũng không nói hàng của mình là đồ cổ, vì thế trong chuyện này cũng không có chuyện lừa gạt, rõ ràng sự kiện lần này cái sai đều thuộc về phía bên kia. Sau khi nghe xong những lời nói của vị chủ quầy thì mọi người đều dùng ánh mắt hèn mọn nhìn tên phiên dịch, vẻ mặt chủ nhiệm Vương cũng có chút tức giận, hắn tự thân cũng là người truyền thống, những người như hắn thường hiểu rõ lịch sử tận đại trong nước, vì vậy mà không có bao nhiêu hảo cảm với đám phiên dịch khốn kiếp kia. Hôm nay sau khi nghe rõ sự kiện vừa xảy ra thì biết ngay vấn đề, thì ra tên khốn phiên dịch kia ép hai người nước ngoài đến gây chuyện. Chủ nhiệm Vương xoay người nói với tên phiên dịch: anh đưa hai người bọn họ theo chúng tôi đến ban quản lý, sau đó nói rõ sự tình, nếu như các anh có lời nói phỉ báng chúng tôi, như vậy chúng tôi sẽ truy cứu trách nhiệm tương quan của các anh. Tên phiên dịch thấy sự việc đã phát triển ngoài khả năng khống chế của mình thì không khỏi có chút bối rối. Hắn tên là Hạ Hầu, thật ra chỉ là một phiên dịch của một công ty mậu dịch với nước ngoài mà thôi. Lần này những vị khách nước Mỹ đến hợp vì khảo sát hạng mục được giao cho hắn, cũng vì chỉ hắn có quan hệ mập mờ với vị phó tổng giám đốc công ty, đã sớm nói qua vài lời, nếu không việc tốt sẽ chẳng đến lượt một tên chỉ biết tiếng Anh mà không hiểu nghiệp vụ như hắn. Những ngày qua Hạ Hầu đều rất nịnh bợ hai vị khách nước ngoài, thường xuyên ở trong khách sạn nó đám nhân viên phục vụ chiêu đãi không được chu toàn. Dụng ý của hắn cũng không có gì hơn chính là muốn những người nước ngoài này nói vài câu có ích cho chính mình trước các vị lãnh đạo công ty. Đồng thời hắn cũng muốn kéo quan hệ tốt, sau này sẽ có trợ giúp rất lớn để mình xuất ngoại. Thật ra hành vi của hắn rơi vào trong mắt hai người Mỹ lại biến thành một hành vi cực kỳ không lễ phép. Tên phiên dịch lúc này đã có chút chột dạ, nhưng hắn cũng không muốn chịu mất mặt trước hai người nước ngoài. Vì vậy hắn cao giọng nói: đi thì đi, chúng ta là nước lễ nghĩa, cũng không để lại ấn tượng xấu cho bạn bè nước ngoài được. Thật ra trong lòng tên này lại thầm nghĩ, thôi thì đến ban quản lý nói vài lời dễ nghe, để chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Cậu thu thập quầy hàng của mình và đi đến ban quản lý. Tiểu Triệu, cậu đi gọi điện thoại cho phó chủ nhiệm Lý, gọi cậu ấy trực tiếp chạy đến chợ, tiếng Anh của cậu ấy rất tốt, để cho cậu ấy trực tiếp đối thoại với hai vị khách nước ngoài này. Chủ nhiệm nói với vị chủ quầy hàng Mỹ Nghệ một câu, sau đó nói với tên bảo vệ sau lưng. Hắn cũng là người hiểu một chút tiếng Anh, hắn thấy vừa rồi hai vị nước ngoài hình như cũng không nhất trí với tên phiên dịch kia, vì vậy cũng muốn tìm một phiên dịch cho mình, hắn nghĩ rằng trong chuyện này nhất định có vấn đề. Chủ nhiệm Vương, phó chủ nhiệm Lý hôm qua đã nói rồi, hôm nay anh ấy sẽ cùng mẹ vợ tương lai đến vườn bách thú, chỉ sợ sẽ khó đến ngay được. Tên bảo vệ kia nghe rõ lời của chủ nhiệm Vương thì trên mặt lộ ra nụ cười ngượng nghịu. Đúng vậy, tôi thế nào lại quên đi chuyện này. Đi thôi, trước tiên đến ban quản lý, tản ra, tản hết ra, vây quanh đây làm gì. Chủ nhiệm Vương nhíu mày rồi hô lên để cho đám người vây quanh tản ra, chuẩn bị mang theo những người liên quan đến ban quản lý. Chờ chút, chủ nhiệm Vương, tôi họ Trang, tôi cũng có hiểu một chút về tiếng Anh, đối thoại cũng không là vấn đề, nếu như có thể, tôi có thể giúp anh phiên dịch, thế nào? Trang dù sau khi nghe được lời nói của chủ nhiệm Vương thì tiến lên một bước dùng giọng tự tin nói. Cậu sao? Chủ nhiệm Vương có chút chần chừ, hắn đánh giá Trang dù một lượt. Khi thấy người thanh niên kia ăn mặc bình thường nhưng trên mặt cũng có chút khí khái, lại là người có khẩu âm bên ngoài có lẽ không phải cùng bọn với đám người kia, vì thế mà gật đầu nói. Đã làm phiền cậu rồi, mời cậu cùng đi theo chúng tôi đến ban quản lý. Sau khi đoàn người đi đến ban quản lý thì tên bảo vệ cầm giấy bút nói với tên phiên dịch. Anh ghi lại những chuyện vừa xảy ra, bản ghi chép này sẽ được chúng tôi giao lại cho công an. Hạ Hầu lúc này đã cảm thấy cực kỳ hối hận, vài ngày qua hắn ở trong khách sạn và hưởng phúc của hai vị khách nước ngoài nên tác oai tác quái đã quen, còn tưởng rằng mọi người sẽ nhường mình hai ba phần, không ngờ đám người trước mặt căn bản không quan tâm, hoàn toàn ra vẻ giải quyết chuyện chung. Nhưng Hạ Hầu này cũng quá ngốc, khách sạn là một ban ngành dịch vụ, bọn họ chú ý hòa khí sinh tài, nơi đó nhân viên phục vụ đều được trải qua huấn luyện chuyên nghiệp. Bình thường chỉ cần không động thủ đánh người là được, cũng sẽ không đi chống đối lại khách hàng. Chủ nhiệm Vương, tôi có thể nói vài câu với hai vị khách nước ngoài được không? Khi vẻ mặt Hạ Hầu đang chợt trắng chợt xanh thì Trang Dụ mở miệng. Cũng được, cậu hỏi bọn họ xem có chuyện gì xảy ra, nói cho bọn họ biết, nếu như trách nhiệm là của chúng ta nhất định sẽ nghiêm túc xử lý, nhưng cũng yêu cầu bọn họ tuân thủ pháp luật. Chủ nhiệm Vương khẽ gật đầu nói vài câu với Trang Dụ. Hoàng Kim Đồng, tác giả, Đà Nẵng. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 56, tự làm khổ mình. Trang Dụ thật sự có ấn tượng không tệ với hai người nước ngoài này, vì vừa rồi tên phiên dịch yêu cầu để hai người bọn họ nói dối. Hai người đã từ chối ngay, có thể thấy bọn họ cũng không phải loại người không chịu nói lý lẽ. Chào hai vị, chào mừng mọi người đến với Trung Quốc. Trang Dụ há miệng dùng tiếng Anh kiểu Mỹ cực kỳ lưu loát nói, năm xưa khi học đại học, vì muốn giỏi tiếng Anh nên hắn cần tham gia nhiều khóa học, tất nhiên như vậy sẽ tốn tiền. Vì vậy mỗi lần Trang Dụ đều kéo theo đại ca Dương Vĩ đi học cùng. Hai năm tốn của Dương Vĩ không ít tiền, nhưng trình độ tiếng Anh của hắn và Dương Vĩ thật sự có thể nói là đếm trên đầu ngón tay. Ô, tiếng Anh của cậu rất tốt, cậu có thể gọi tôi là Smith, tôi nghĩ giữa chúng ta chắc có hiểu lầm. Người nước ngoài gọi là Smith mặc một bộ quần áo màu đỏ rất có truyền thống của Trung Quốc, sau khi nghe được lời nói của Trang Dụ thì tỏ ra rất vui sướng. Bọn họ bị đưa vào chỗ này và cảm thấy không đúng. Hình như tên phiên dịch kia giống như có gì đó gạt bọn họ thì phải. Sợ biết sao? Trang Dụ thầm nói một câu, đang định lên tiếng thì đã bị người ta cắt đứt lời. Vị này là Trang tiên sinh phải không? Nếu có vấn đề gì thì cứ nói với tôi sẽ giải thích với những vị khách của mình. Những chuyện xảy ra ngày hôm nay chỉ là hiểu lầm mà thôi. Hạ Hầu thấy một người thanh niên bộ dạng bình thường nhưng tiếng Anh còn tốt hơn cả mình thì lập tức sốt ruột, vì vậy hắn vội dùng tiếng Trung nói, trong mắt còn có chút hương vị khẩn cầu. Hiểu lầm? Hiểu lầm sao anh có thể phá quầy của người ta? Anh sẽ giúp hai vị khách này ức hiếp người nước mình sao? Vị chủ quầy kia vừa lúc đi vào ban quản lý, sau khi nghe thấy như vậy thì lập tức nổi giận. Hắn vừa rồi thu dọn quầy và phát hiện có vài tác phẩm chạm khắc tổ truyền không thấy đâu, chắc là khi quầy bị phá thì bị một vài tên đục nước béo cò cuốm đi, đây chính là những món có giá vài ngàn, không thể không đau lòng cho được. Tưởng mình giỏi lắm sao? Trả bức tượng cho tôi cũng không muốn bán nữa, tiền này trả lại cho các người. Người chủ quầy thật sự tức giận. Hắn móc ra 500 đồng vỗ mạnh lên bàn, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hai người nước ngoài. Đến bây giờ hắn cũng còn chưa hiểu những gì đã xảy ra, còn tưởng rằng hai vị khách nước ngoài lật lọng cố ý đưa người đến phá rối mình. Hai vị khách nước ngoài không biết có chuyện gì xảy ra, bọn họ dùng ánh mắt mê man nhìn Trang Dụ, hy vọng hắn có thể giải thích. Bây giờ trong lòng bọn họ cũng hiểu rõ, tên phiên dịch mà mình mang đến hình như làm việc không thể nào tín nhiệm được. Hai vị, vị tiên sinh này tỏ ra rất bất mãn với các người, anh ta nói hai vị là tiểu nhân lật lọng, hơn nữa còn phá quầy hàng của anh ấy, bây giờ anh ấy muốn hủy bỏ cuộc mua bán, đồng thời còn muốn trả lại tiền cho các anh, mà các anh thì mau trả lại những gì đã mua cho anh ấy. Trang rồi thêm thắt một chút vào lời nói của chủ quầy để phiên dịch cho hai vị khách nước ngoài. Ôi, lạy chúa, không phải là như thế, là vị hạ tiên sinh này nói cho chúng tôi biết vật này là giả, không đáng 500 đồng, chúng tôi đều là thương nhân chính quy, cũng không làm ra những chuyện như vậy. Hơn nữa chúng tôi cũng không ra tay phá quầy hàng của vị tiên sinh này, hạ tiên sinh, anh có thể giải thích cho chúng tôi biết, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra được không? Sở Bít nghe và hiểu lời nói của Trang rồi thì liên tục khoát tay, nói rõ mình cũng không muốn như vậy. Bọn họ nghe rõ lời nói của tên phiên dịch kia mới quay lại chợ đồ cổ, đồng thời cũng không phải bọn họ là người phá quầy hàng, đều là do tên phiên dịch kia ra tay. Hắn nói xong thì lấy từ trong ba lô phía sau ra một cái tượng gỗ chạm khắc đen xì to như nắm tay. Trang Dụ đã sớm hiểu vấn đề, hắn lập tức phiên dịch lời nói của Sở Mít lại, đám người trong ban quản lý nghe thấy vậy mà không khỏi giận tím mặt, ánh mắt hung hăng nhìn về phía tên phiên dịch hạ với vẻ mặt trắng bệch ở bên cạnh. Con bà nó, thì ra là thằng nhị dụ này gây chuyện, ông đánh chết mày. Tên chủ quầy cũng không nhịn được nữa, hắn xông lên cho tên hạ hầu một đấm vào mặt. Trang Dụ đứng ở tương đối gần vội vàng ôm lấy tên chủ quầy, sau đó nhìn tên phiên dịch đã ngã xuống đất, sau đó nói: có gì từ từ nói, đừng ra tay, nếu không thì có lý sẽ trở thành vô lý. Như thế nào nói cho tốt đây, vừa rồi hắn phá quầy của tôi bị mất vài món đồ điêu khắc, giá vài ngàn đồng, biết tìm ai bồi thường đây. Người thanh niên chủ quầy hàng bị Trang Dụ ôm chặt lấy cũng cố gắng đá cho tên hạ hầu kia một cái nữa. Mái tóc vốn bóng láng của hạ hầu bây giờ đã rối loạn, hơn nữa trên đầu đầy mồ hôi lạnh làm mái tóc tết lại trên trán, bộ tây trang màu trắng trên người cũng dính đầy đất, nhìn qua rất khốn khổ mà không còn được vinh váo tự đắc như vừa rồi. Hắn nằm trên mặt đất ném ánh mắt cầu cứu về phía hai vị khách nước ngoài, trong lòng hắn vẫn rất coi trọng người nước ngoài, nếu bọn họ mở miệng thì có thể giải quyết vấn đề. Hạ tiên sinh, tôi nghĩ chuyện này không liên quan gì đến chúng tôi, hy vọng anh có thể xử lý tốt, nếu không chúng tôi sẽ phản ánh chuyện ở đây với quý công ty. Sở Mít lên tiếng làm cho hạ hầu hoàn toàn tuyệt vọng, chuyện trước mắt không ai có thể giúp được hắn, nhưng trong lời nói của đối phương cũng lộ ra một tầng ý nghĩa khác, đó chính là nếu xử lý cho tốt chuyện này thì bọn họ sẽ không phản ánh với lãnh đạo của hắn. Hạ hầu nghĩ đến đây thì bò lên khỏi mặt đất rồi dùng giọng đáng thương nói: chuyện này là tôi không đúng, tôi chịu toàn bộ trách nhiệm, tôi sẽ bồi thường theo giá gốc với những gì vị đại ca kia đã mất. Hy vọng các vị đại ca nể tình tiểu để không hiểu chuyện mà bỏ qua cho. Trang Dụ cũng không có ý nghĩ gì khác, hắn thật sự không thấy sự việc này có gì là hay ho, bây giờ giải quyết thế nào thì phải xem vào vị chủ quầy và tên phiên dịch xui xẻo kia. Hai vị cứ hiệp thương trước, sau khi thương lượng xong thì tìm chúng tôi. Chủ nhiệm Vương kia dù rất bất mãn với tên phiên dịch họ Hạ, nhưng bọn họ là cơ quan hành chính, cũng không có quyền lợi gì phạt tên phiên dịch kia, chỉ có thể để cho hai người tự giải quyết mà thôi. Nếu vị chủ quầy kia mà cảm thấy không được thỏa mãn, như vậy chính mình sẽ tiến ra cho tên phiên dịch kia chút áp lực. Tôi tổng cộng mất 7 bức tượng truyền thừa, còn có 5 bức tượng do tôi chạm khắc, tổng cộng là 4.000 đồng. Tên chủ quầy thầm tính toán, hắn cũng là người thành thật, cũng không ra giá lung tung. Nhưng sau khi thấy bức tượng trong tay vị khách nước ngoài thì lập tức nổi giận, hắn nói: thứ đó tôi không bán nữa, tiền đã trả lại cho các người, mau trả nó lại cho tôi. Hạ hầu nghe nói phải đền hơn 4.000 thì vẻ mặt có chút biến đổi, hắn hận không thể cho mình vài tát, đây là một tháng lương của hắn, rõ ràng là tự tìm khổ cho mình. Nhưng lúc này hắn hối hận cũng không còn kịp nữa rồi, nếu chuyện này rơi vào trong tay công ty, chỉ sợ chị hắn cũng khó thể nào tiếp tục giữ lại hắn. Hạ hầu chỉ có thể lập tức đồng ý, Nhưng yêu cầu của vị chủ quầy kia làm cho hắn có chút khó xử, hắn cũng không biết hai vị khách nước ngoài kia có tình nguyện trả lại hàng hay không. Trang rồi thấy tên phiên dịch chần chừ không chịu nói thì chỉ vào tượng gỗ trong tay của Smith, sau đó lên tiếng. Vị tiên sinh này của chúng tôi rất không hài lòng với hành vi của hai người, anh ấy kiên trì muốn trả lại tiền cho các anh cũng mời các anh trả lại vật phẩm này cho anh ấy. À, không, chúng tôi rất thích hàng mỹ nghệ này, cậu nói cho anh ấy biết, tôi tình nguyện bỏ thêm 500 đồng, hỏi xem anh ấy có bán cho chúng tôi không. Smith giữ chặt lấy tượng gỗ trong bàn tay, hắn lớn tiếng nói với Trang Dụ. Trang Dụ phiên dịch lại cho viên chủ quầy để cho đối phương ra quyết định, nhưng người chủ quầy lắc đầu nói, không bán, mau trả lại cho tôi. Trang Dụ nhún vai rồi lắc đầu với Smith, mà Smith cũng biết sự việc hôm nay là mình sai, vì vậy cũng không tiếp tục kiên trì, chỉ có thể lưu luyến đưa bức tượng gỗ trong tay cho Trang Dụ. Trang Dụ tiếp nhận bức tượng gỗ, bàn tay chầm xuống thiếu chút nữa đã làm cho bức tượng rơi xuống đất. Đây là tượng điêu khắc từ cây gì, sao nặng như vậy? Vì thế mà hắn đưa mắt nhìn vào bức tượng. Hoàng Kim Đồng. Tác giả: Đà Nhãn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 57. Tượng gỗ tử đàn. Bức tượng trong tay Trang Dụ có màu tím đen, mặt ngoài bóng loáng, điêu khắc vị Phật Di Lặc đang ngồi. Tuy chỉ như lòng bàn tay nhưng lại cực kỳ nặng, nhưng trên mặt tượng dính nhiều vệt bẩn, thậm chí ngay cả vẻ mặt của Phật Di Lặc cũng không được rõ ràng cho lắm. Trang Dụ thấy vị chủ quầy trả lại 500 đồng cho hai người nước ngoài, vì vậy hắn mở miệng nói. Này người anh em, cậu có thể cho tôi xem xét vật này kỹ hơn một chút được không? Đại ca, hôm nay thật sự cảm ơn anh, nếu anh thích bức tượng này, tôi sẽ tặng cho anh. Vị chủ quầy này thật sự rất cảm kích với Trang Dụ, nếu không phải Trang Dụ có thể trực tiếp đối thoại với hai người nước ngoài, chỉ sợ đám người bọn họ còn đang bị tên phiên dịch kia lừa gạt. Ha ha, tặng thì không cần, tôi chỉ xem qua một chút, nếu ra thích thì sẽ mua lại. Trang Dụ cười ha hả trả lời một câu, hắn bắt đầu đánh giá tượng Phật Di Lặc trong tay. Trang Dụ dùng ngón cái lau vài lượt lên mặt tượng, tuy khó có thể lau đi vết bẩn nhưng vẫn có thể thấy được diện mạo thật sự ở bên trong. Tượng Phật Di Lặc này có trán rộng, hai mang khép hờ, miệng cười một nửa, hai lỗ tai lớn rú xuống vai, hở ngực lộ bụng, ngồi hơi nghiêng và dựa vào một chiếc túi, tay phải đặt trên đầu gối, bộ dạng thản nhiên tự đắc, biểu cảm thích ứng mọi hoàn cảnh. Nếu chỉ riêng khoản chạm trổ thì rõ ràng là điêu khắc cực kỳ tinh tế, vết khắc rất tốt, đường cong tự nhiên trôi chảy. Nếu bức tượng này thật sự là tác phẩm của tổ tiên vị chủ quầy kia, chắc chắn tổ tiên của người này cũng là những nghệ nhân có tay nghề cực cao. Dù Trang Dụ có rất ít tri thức giám định và thưởng thức cổ vật nhưng cũng có thể thấy đây là một tác phẩm đặc sắc. Nhưng hắn cũng không biết vì sao chủ quầy lại ra giá thấp như thế, bán đi với giá chỉ 500 đồng. Ủa? Khi Trang Dụ lật bức tượng lên xem thì không khỏi cảm thấy trái tim đập nhanh hơn, vì hắn phát hiện những đường vân của bức tượng này cực kỳ sáng bóng, đường vân vòng tuổi cực nhỏ và hầu như khó thể nhìn thấy, hơn nữa trên mặt lại không có bất kỳ dấu vết nào. Phải biết rằng những chất liệu bình thường phải có chút dấu vết, những thứ như thế này hình như chỉ có thể là gỗ tử đàn. Trang Dụ nghĩ như vậy thì lại tiếp tục đánh giá bức tượng, hắn càng nhìn càng thấy giống gỗ tử đàn. Vì gỗ tử đàn có màu tím tạo hình tao nhã, đặc biệt là sau khi đặt lên mũi và thấy có mùi hương thoang thoảng, điều này càng làm hắn kiên định phán đoán của mình, tượng Phật Di Lặc này không phải chỉ là làm từ gỗ tử đàn, hơn nữa còn là vật có chút niên đại. Thật ra điều này cũng không thể trách Trang Dụ lúc đầu không nhìn ra, vì cây tử đàn chia làm hai loại, một là tử đàn lá lớn và tử đàn lá nhỏ. Cây tử đàn lá lớn thì những đường vân rõ ràng và rộng hơn, đồng thời cũng có màu nâu tím. Những vật dụng mà Trang Dụ thấy được trong nhà Tống Quân thật sự đều được chế tác từ gỗ tử đàn lá lớn. Mà gỗ tử đàn lá nhỏ thì có vân gỗ mặt ngoài không rõ ràng, lúc ban đầu có màu đỏ quất, để lâu thì có màu tím sậm, hầu như không nhìn rõ vân tuổi, đường vân rất nhỏ, lại xoắn như lông trâu, mà giá cả thì cao hơn tử đàn lá lớn gấp 4-5 lần. Số lượng cây tử đàn lá nhỏ là rất ít, hơn nữa những vật lưu truyền lại cũng rất ít, trước nay chỉ làm những vật phẩm dùng để sưu tầm mà thôi. Bức tượng mà lúc này Trang Dụ gặp phải thật sự được điêu khắc từ gỗ tử đàn lá nhỏ mà thành. Sau khi nhận định đây là bức tượng được làm từ gỗ tử đàn thì Trang Dụ chuẩn bị dùng linh khí để xem xét một lần. Hắn sở dĩ dùng linh khí nhìn mà không có tác dụng nhưng vẫn cố gắng bởi vì muốn gia tăng kinh nghiệm. Nghề đồ cổ rất cần kinh nghiệm và ánh mắt. Nói cách khác, nếu là một người công tác ở trong viện bảo tàng cố cung vài chục năm, mỗi ngày đều đối mặt với những vật phẩm lắng đọng lịch sử như vậy, nếu về nhà nhìn thấy đồ giỏm thì chỉ sợ sẽ nhận biết ra ngay lập tức, đó chính là tích lũy kinh nghiệm. Nhưng lúc này Trang Dụ đã thầm đưa ra đáp án, hắn chỉ cần dùng linh khí trong mắt để giám định mà thôi. Hắn khẽ cúi đầu, một luồng sáng màu vàng hiện lên trước mắt. Khi linh khí tiếp xúc với mặt ngoài bức tượng, phần gỗ mặt ngoài giống như bị phân giải, tuy linh khí chỉ tiến vào được 1cm thì dừng lại không tiến, nhưng những kết cấu gỗ của bức tượng lại hiện rõ trước mắt hắn. Tổ chức của loại gỗ này cực kỳ phức tạp, giống như những tầng sóng cuồn cuộn, từng sợi đều quanh co khúc khuỷu cực kỳ chằng chịt, lại rất nhỏ, xoan như lông trâu. Đây đều là những đặc điểm của gỗ tử đàn. Khi ở biệt thự của Tống Quân, Trang Dụ đã từng được giới thiệu qua. Nhưng lúc này điều làm cho Trang Dụ cảm thấy vui mừng chính là một luồng linh khí nồng đậm giống như trong hai câu đối trước kia chợt nhanh chóng dung hợp vào với linh khí trong mắt. Luồng linh khí này còn mạnh hơn gấp mấy lần so với những gì hắn hấp thụ được từ hồ lô dế Tam Hà Lưu và những chiếc ghế gỗ lê. Điều này làm cho hắn có chút hoang mang, chẳng lẽ phán đoán rằng linh khí trong đồ gỗ rất ít của mình là sai lầm. Trang Dụ lắc đầu kiên quyết vứt bỏ những ý nghĩ kia qua đầu, bây giờ không phải là lúc hắn miệt mài theo đuổi vấn đề này. Hắn thông qua linh khí và biết được vật này là đồ cổ, như vậy cảm thấy sức nặng của nó tăng lên vài phần. Hắn biết rõ gỗ tử đàn là thứ được xưng là tấc gỗ tấc vàng, đặc biệt đây là vật được truyền thừa, còn có giá trị lịch sử, giá cả càng cao. Trước mắt thì có thể thấy thứ này sợ rằng có giá thị trường còn cao hơn cả hồ lô dế Tam Hà Lưu. Trang Dụ ngẩng đầu nhìn. Hắn thấy lúc này tên phiên dịch họ Hà đang ghi lại những gì đã trải qua, chủ nhiệm Vương thì đang vung tay múa chân trao đổi cảm tình với hai người nước ngoài, vì vậy hắn khẽ kéo tay áo của ông chủ quầy hàng rồi hỏi. Này anh bạn, tôi thấy pho tượng này rất tốt, sao chỉ bán đi với giá 500 đồng? Vị chủ quầy trẻ tuổi kia nghe rõ lời nói của Trang Dụ thì vẻ mặt tràn đầy bất đắc dĩ, hắn nói. Cái này trên thị trường có rất nhiều, bán giá hơn 100 là quá đắt rồi, chẳng qua chỉ có giá đúng là 350 mà thôi, vì có quá nhiều quầy hàng, bán giá cao cũng không ai mua. Bây giờ còn nhiều người tay nghề như cậu vậy sao? Trang Dụ cảm thấy kinh ngạc, chạm trổ là một nghề thủ công rất khó, không phải người thường đều có thể làm được. Cái gì mà người có tay nghề, bọn họ đều dùng máy móc làm ra, một dây chuyền có thể sản xuất được 1.000 cái một ngày, đều là những thứ không có linh khí nhưng lại rất rẻ, hơn 10 đồng một cái mà thôi. Đồng thời nếu bày biện những thứ như vậy trong nhà, nếu chỉ nhìn qua cũng không thể nào phát hiện có gì khác biệt so với hàng thủ công, mà cũng tạo hình khá nhiều. Vì thế mà những thứ được thợ thủ công làm ra cũng không dễ bán. Hôm nay bán cho người nước ngoài một cái cũng xem như là việc hiếm. Lời nói của ông chủ quầy trẻ tuổi cũng là một sự thật. Bây giờ có rất ít người đi học ngành thủ công truyền thống thế này. Chỉ sợ vài năm sau thì những nghệ nhân tài nghệ tinh xảo cũng càng ngày càng ít. Tôi thích bức tượng này, tôi sẽ mua, cậu nói giá đi. Trang Dụ nhìn ông chủ quầy trẻ tuổi có chút thất lạc mà thiếu chút nữa đã nói ra sự thật về bức tượng này, nhưng cuối cùng cũng nhịn được, cũng không nói ra. Hắn cũng không phải là tên ca sĩ hay hát bài, chúng tôi đều là sống nhờ mây gió. Hoàng Kim Đồng, tác giả Đà Nhãn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 58, đặc thù. Đại ca, anh cứ quá khách khí, chuyện hôm nay còn phải cảm ơn anh, thứ này nếu anh thích thì cứ giữ lại, đừng nói đến chuyện tiền nong. tôi cũng đã tìm người xem qua, những thứ được truyền thừa này cũng chỉ chạm chỗ tốt mà thôi, vật liệu đều bình thường, giá trị chỉ là vài trăm đồng, không tính là vật gì tốt, đại ca cũng đừng khách khí với tôi. Ông chủ quầy trẻ tuổi thấy Trang Dụ muốn mua thì khoát tay nói, tên phiên dịch khốn kiếp kia bồi thường cho hắn 4.000 đồng, cũng đủ để hắn bày hàng được 2 tháng, dù nói thế nào cũng không chịu nhận tiền của Trang Dụ. Trước kia hắn cũng từng hoài nghi, những tác phẩm chạm khắc được truyền thừa ở trong nhà có thể là thứ tốt hay không, vài ngày trước còn đặc biệt nhờ lão nhân chuyên chơi những hạng mục phụ ở trong chợ đồ cổ đến giám định xem thế nào. Nhưng kết quả giám định của ông lão kia lại làm cho ông chủ quầy trẻ tuổi cực kỳ uể oải, niên đại lớn nhất của những vật phẩm này cũng chỉ là thời dân quốc, hơn nữa chất liệu cũng bình thường, chỉ là vài cây gỗ nặng hay gỗ thông mà thôi. Không tính là đồ cổ, không có giá trị lớn khi sưu tầm. Sau khi có được kết luận đó, trước kia hắn không cam lòng bán đi những vật phẩm chạm khắc được truyền thừa này, nhưng sau đó hắn lại dứt khoát bày bán, chỉ là hắn cũng không biết bức tượng Phật Di Lặc mà Trang Dụ đang cầm trong tay cũng trùng hợp không phải thứ mà hắn đưa đi giám định. Trong xã hội hiện đại thì gỗ tử đàn cũng là cực hiếm. Người thanh niên này tuy nhận nghề từ tổ tiên nhưng trước nay chưa từng thấy qua gỗ tử đàn, thậm chí là những vị như ông nội hay bố hắn cũng chưa từng được gặp qua, vì vậy mà cũng không ngờ tổ tiên còn để lại cho mình một vật tốt như thế. Khi thấy ông chủ quầy trẻ tuổi kia dù nói thế nào cũng không chịu nhận tiền, Trang Dụ cũng không muốn chiếm tiện nghi của đối phương, hắn tìm được vật phẩm nhờ vào bản lĩnh của mình. Nhưng nghe vô cớ tiếp nhận vật phẩm của người khác thì cũng vi phạm nguyên tắc làm người của hắn. Từ nhỏ hắn đã được mẹ giáo dục, không được chiếm tiện nghi của người khác, vì trên thế giới đã có nhiều người bị lừa, đám người bán hàng đa cấp bị lừa, kinh doanh bị lừa đảo. Vì vậy cần sống cần có nhân đức. Những kẻ lừa đảo cũng nắm chặt tâm tư của con mồi. Giống như đám người đại hùng ở trong chợ đồ cổ Bành Thành, nếu trong mắt Trang Dụ không có linh khí và hơi hiểu phong cách của Trịnh Bản Kiều, sợ rằng sau khi thấy bức tranh mà đám người đại hùng lấy ra, hắn cũng khó thể không động tâm. Tất cả những vật này là tác phẩm của cậu sao? Trang Dụ chỉ vào chiếc thùng trúc mà ông chủ trẻ tuổi cầm theo trong tay rồi hỏi, trong lòng hắn có một chủ ý. Ông chủ quầy trẻ tuổi kia chợt gật đầu, hắn nở nụ cười xấu hổ nói. Hì hì, tay nghề của tôi còn kém xa ông cụ ở nhà, đại ca anh xem. Trang Dụ có chút buồn cười, người này cũng quá thành thật, há miệng là nói mình làm không tốt, nào có người làm ăn như vậy. Hèn gì bày quán lâu như thế mà chưa có người nào vừa ý với tượng Phật tử đàn này, mà hắn cũng không biết bức tượng Phật này là ngày đầu tiên được đối phương đưa ra bán, nếu không thì ở chợ có nhiều người lui tới, cũng không đến lượt hắn may mắn có được nó. Bây giờ những người có tay nghề cũng không nhiều lắm, ai cũng mong bớt việc, vì vậy trực tiếp đến xưởng thủ công mỹ nghệ để mua hàng. Những người sống với nghề như tôi, đầu tiên thì trong lòng phải có phỏng đoán, phải chọn lựa thân gỗ và rễ cây có tạo hình, sau đó phải hong khô, thấm dầu, bôi sáp, trà sạch bề mặt mới có thể làm ra một vật phẩm tốt, tuy giá cao một chút nhưng lại bền hơn rất nhiều so với những thứ làm bằng máy. Ông chủ quầy trẻ tuổi lấy ra một bức tượng đưa cho Trang Dụ, hắn thấy có người tán thưởng những tác phẩm của mình thì rất vui vẻ, vì thế mà giới thiệu ngay. Trang Dụ tiếp nhận xem xét, tác phẩm này lớn như nắm tay, điêu khắc hình tượng thầu khỉ hái đào, một quả đào to và một con khỉ vàng cực kỳ linh động đáng yêu, muốn hái trái đào mừng thọ đi. Trái đào và con khỉ tạo ra sự đối lập mãnh liệt, bức tượng hứng thú rào rạt, điêu khắc giống như đúc, vẻ ngoài nhẵn nhụi, xúc cảm cực kỳ tốt. Đặc điểm của những tác phẩm này chính là 7 phần thiên thành, 3 phần tạo hình tất nhiên sẽ thành, mà từ công đoạn chọn lựa tác phẩm đến chạm trổ đều cực kỳ xuất sắc. Trang Dụ thầm nghĩ tiểu tử này còn nhỏ hơn mình vài tuổi mà công phu kiếm sống thật sự không thua kém. Làm ra một tác phẩm như vậy cậu bán đi với giá bao nhiêu? Trang Dụ vuốt vuốt con khỉ trong tay, sau đó mở miệng hỏi. Thứ này 3 năm ngày sẽ làm ra một sản phẩm, cũng chính là bán với giá 100-200, nhưng thật sự thì không dễ bán, vì người khác luôn lấy nó để so sánh với những vật được làm ra từ máy móc. Ông chủ quầy trẻ tuổi có chút oán giận nhưng cũng không biết làm gì được. Xét theo phương diện nào đó thì bây giờ là kỹ thuật hiện đại hóa, có vài nghề thủ công đã dần bị đào thải. Chỗ này của cậu có bao nhiêu bức tượng 12 con giáp thế này? Trang dù thật sự thích những vật phẩm chạm khắc như thế này, những thứ này dù dùng để tặng người hay bày trong nhà làm vật trang sức đều rất phù hợp, chờ mình đến Trung Hải cũng sẽ tặng cho đại ca Dương Vĩ vài cái. Có, còn có vài bộ, hình như có 19 cái. Ông chủ quầy kia rất thành thật nhưng cũng không phải ngốc, sau khi nghe được câu hỏi của Trang Duệ thì cũng hiểu ý, nếu tặng nhiều vật quá cũng không nỡ, đây cũng không phải là thứ mà ai thích cũng có thể lấy đi. Thế này đi, tôi rất thích những tác phẩm chạm khắc của cậu, tôi muốn mua 19 bức tượng và tượng Phật Di Lặc này cộng lại tất cả là 5.000 đồng, cậu thấy sao? Trang Duệ cũng không phải là một người giàu có, chỉ cảm thấy đối phương quá thành thật. Đưa cho đối phương 5.000 cũng xem như có ý đền bù tổn thất. Nếu chỉ tính riêng bức tượng làm từ gỗ tử đàn thì ít nhất cũng có giá gấp 10 lần 5.000, điều này cũng không thể nói là hắn dối trá, dù sao thì thứ này cũng phải xem vào nhãn lực, hắn làm như vậy thì người khác cũng không thể nói gì hơn. Đại ca, không cần nhiều như vậy, anh hôm nay đã giúp tôi nhiều thứ, sao tôi có thể thu tiền của anh được? Ông chủ quầy trẻ tuổi sau khi nghe rõ lời của Trang Duệ thì có chút bất ngờ, hắn luống cuống tay chân nói. Hắn bán những thứ này cũng chỉ là công làm việc có chút mất thời gian, tiền vốn cũng không nhiều, tổng lại chỉ trên dưới 100 đồng tiền làm nguyên liệu. Bình thường khi hắn kinh doanh tốt thì cũng chỉ một ngày bán ra 3-4 cái, bây giờ nghe Trang Duệ nói muốn mua vào cả chục cái, đây coi như là một món hời với hắn. Thế này đi, tôi thấy những sản phẩm của cậu rất tinh tế, tôi sẽ lấy về bán thử trong quán của một người bạn, nếu cậu có nguồn tiêu thụ, sau này tôi sẽ tìm đến hợp phì nhập hàng của cậu. Trang dù cũng không nói rõ hướng đi của các món chạm khắc như vậy, ngược lại còn lấy cớ trấn an ông chủ quầy, nhưng trong lòng lại vô sỉ tự khen mình. Người khác mua đồ đều kỳ kèo mặc cả hạ giá, tôi đã 2 lần cứng nhắc muốn đưa tiền cho cậu. Rõ ràng là phẩm chất rất cao. Trang dù cũng không cho ông chủ quầy trẻ tuổi đứng đó nhún nhường, hắn trực tiếp lấy tệp tiền trong túi áo mà Lưu Xuyên trước đó đã lén đưa cho để đếm đủ 5.000 đồng, lại đưa cho đối phương nói: cậu cũng nên cho tôi một chiếc túi trúc, nếu không tôi cũng không thể nào cầm hết được. Ông chủ quầy trẻ tuổi tiếp nhận 5.000 đồng của Trang dù, hắn lại sờ vào hơn 4.000 vừa nhận được tiền đền bù từ tên phiên dịch kia. Hắn cảm thấy quán bị phá mà buôn bán được gần 10.000 đồng, xem ra cũng quá may mắn. Khi hắn còn đứng đó chưa biết làm sao thì nghe được câu nói của Trang Duệ, hắn tranh thủ mở thùng ra đặt tượng Phật và những vật mà Trang Duệ mua vào bên trong, sau đó cung kính đưa đến. Chiếc thùng mện rất tinh xảo, có tay xách còn có 2 cây gài, chỉ cần gài vào là có thể xách được. Đại ca, đây là số điện thoại nhà tôi, sau này nếu anh đến hợp phì thì có thể điện thoại cho tôi. Ông chủ quầy mượn giấy bút của người trong ban quản lý để ghi lại tên tuổi và số điện thoại của mình cho Trang Duệ. Tằng Minh Nghệ. Tốt, coi như cậu là bạn bè của tôi, lần sau nếu đến hợp phì sẽ nhất định quấy rầy cậu, chỉ là tôi tạm cư ở Trung Hải, cũng không có số điện thoại liên lạc cụ thể, sau này nếu ổn định sẽ gọi điện thoại cho cậu. Được rồi, chỗ này cũng không còn gì nữa, chủ nhiệm Vương, tôi xin cáo từ trước. Trang rồi tiếp nhận tờ giấy của Tằng Minh Nghệ và cất kỹ, sau đó nói với Tằng Minh Nghệ và chủ nhiệm Vương. Lúc này tên phiên dịch đã coi như xong, 2 vị khách nước ngoài cũng đã bàn việc xong với chủ nhiệm Vương gà mờ tiếng Anh, sự việc đã không còn vấn đề gì. Trang rồi đưa mắt nhìn đồng hồ, đã gần 4 giờ chiều, vì vậy mà nói lời cáo từ với bọn họ. Chủ nhiệm Vương cũng có ấn tượng rất tốt với Trang Duệ, hắn đứng dậy tiến ra đến tận cửa mới xoay người lại. Trang Duệ mang theo túi trúc cũng không có tâm tư đi dạo, hắn thấy đã đúng giờ thì lấy điện thoại ra bấm số điện thoại khách sạn Lưu Xuyên đang ngủ. Hoàng Kim Đồng. Tác giả: Đà Nhẵn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 59. Lựa chọn. Trang Dụ gọi điện thoại cho Lưu Xuyên thì đứng ngay ở cửa ra vào chợ đồ cổ Miếu Thành Hoàng. Hắn đợi chừng hơn một giờ, đến khi sắc trời tối đen và dần mất kiên nhẫn thì Lưu Xuyên chạy chiếc hơn mơ đến. Cảm giác ở ngoài nhìn và ngồi bên trong chiếc hơn mơ có cảm giác hoàn toàn khác. Khi chiếc hơn mơ chạy đến thì cực kỳ bá đạo như một chiếc xe ủi đất. Khi xe dừng lại trước mặt thì mọi người đều dùng ánh mắt hâm mộ nhìn Trang Dụ. Sao cậu đến chậm như vậy, cậu chẳng phải không nói 4-5 giờ chúng ta sẽ rời khỏi hợp vì sao? Chẳng lẽ cậu ở khách sạn thật sự có làm chút chuyện kia? Trang Dụ kéo cửa xe ngồi vào vị trí tay lái phụ, hắn đặt chiếc giỏ trúc vào ghế ngồi phía sau. Dù hắn biết những thứ được chạm khắc bên trong không sợ ngã vỡ, nhưng trong đó cũng có một vật đáng giá, động tác của hắn cũng không khỏi có chút dịu dàng, giống như ai cũng biết kim cương là một trong những vật cứng rắn nhất thế giới, nhưng dù ai cầm lấy nó cũng luôn rất nhẹ tay. Cút sang một bên, nếu đổi là cậu chạy xe một đêm cậu không nghỉ ngơi tốt thì liệu có chịu được không? Chúng ta trước tiên đi tìm chỗ dùng cơm, sau đó cơ tiếp chạy lên đường cao tốc. À, đúng rồi, một đầu trong giỏ có bảo bối gì vậy, cho anh em xem mở rộng tầm mắt nào. Lưu Xuyên vừa khởi động xe vừa lên tiếng với Trang Dụ. Sau vài lần Trang Dụ mua được vật phẩm giá trị thì bây giờ hắn chợt sinh ra niềm tin mù quáng, giống như chỉ cần anh em của mình ra tay là tìm được bảo bối vậy. Bản thảo của Vương Sĩ Trinh và Hồ Lô Dế Tam Hà Lưu cũng luôn là như thế, hắn cũng không thể không tin. Mua vài tượng gỗ điêu khắc, có một bức tượng được làm từ gỗ tử đàn, hôm nay còn gặp được một tên phiên dịch nhị dược. Trang Dụ dùng giọng sống động kể ra những gì xảy ra ở chợ đồ cổ cho Lưu Xuyên nghe một lượt, đến giai đoạn tên khốn phiên dịch phá quầy hàng thì Lưu Xuyên thiếu chút nữa sấm phanh lại. Sau này nghe nói tên khốn phiên dịch đã bồi thường hơn 4.000 thì hắn mới hùng hổ lái xe đến địa điểm dùng cơm trưa trước đó. Như vậy thứ tượng tử đàn gì trong giỏ kia cũng đáng giá vài trăm ngàn sao? Chúng ta coi như đi lần này không về tay không cũng đáng giá đấy, mà tiểu tử cậu biến thành hỏa nhãn kim tinh từ khi nào vậy? Hai người vào quán cơm, Lưu Xuyên mở to mắt nhìn, vẻ mặt có biểu hiện không thể tin. Cụ thể thì không biết, nhưng rõ ràng là giá cả cao hơn Hồ Lô Tam Hà Lưu, vì gỗ tử đàn là tấc gỗ tấc vàng, hơn nữa còn như bàn tay, phẩm chất và bảo tồn rất tốt, có lẽ giá cả là không thấp. Trang Dụ nghe được bốn chữ hỏa nhãn kim tinh thì không khỏi cảm thấy tim đập mạnh hơn, mặc dù biết Lưu Xuyên là người bộc trực nhưng hắn cũng không khỏi có chút hoảng hốt. Hắn vội vàng lên tiếng giáo huấn người khác. Lưu manh, không phải tôi nói cậu, nhưng cậu rõ ràng đã lăn lộn nhiều năm ở chợ đồ cổ, sao không đi theo và học tập những vị như ông chủ Lữ? Phải biết rằng từ thời xưa đến giờ truyền thừa ngàn năm, chỉ cần tìm được một cái bồn cầu của cổ nhân cũng đủ cho cậu ăn vài năm rồi. Hừ, cậu mới lấy bồn cầu ăn cơm, trước kia tôi cũng muốn tiến vào nghề này, nhưng tôi nhìn qua và thấy thứ gì cũng là thật. Lữ lão đầu nói tôi là kẻ kỳ đà cản mũi, chuyên phá người khác, tục xưng là kẻ ngốc. Con bà nó, ông lão kia thật sự là một kẻ thiếu đạo đức. Lưu Xuyên dùng giọng tức giận nói, hắn chọc cho Trang Dụ thiếu chút nữa thì cười té ghế. Lữ lão gia tử kia thật sự có chút thú vị, nhưng lão miêu tả Lưu Xuyên cực kỳ đúng, vì huynh đệ này thật sự ngốc, lại là loại tốt bụng, nếu thật sự buôn bán đồ cổ, chỉ sợ không bằng cha của Dương Vĩ. Nhưng này một đầu, tôi thấy cậu thì có thể ăn cơm của nghề này đấy, chưa nói đến những thứ khác. Chỉ xem xét vào vận may của cậu, chỉ sợ không có ai hơn được. Trong mỗi chợ đồ cổ mỗi ngày đều có ít nhất vài chục ngàn người ra vào, như vậy chẳng phải những vật tốt đều rơi vào tay cậu sao? Thế nào, từ chối công tác ở Trung Hải đến Bành Thành mở quán đồ cổ đi, như vậy anh em ta chẳng phải có thể chiếu ứng lẫn nhau sao? Lưu Xuyên di chuyển chủ đề, hắn kéo sự việc đến người Trang Dụ. Hắn thấy chỉ dựa vào vài triệu đồng của Trang Dụ bây giờ cũng không cần phải đi làm cho người khác, chỉ cần dùng vài trăm ngàn đồng đi mở một tiệm đồ cổ, lại có đám người tống quân chiếu cố, như vậy sẽ mạnh hơn bất kỳ một ai khác. Mở quán đồ cổ. Trang Dụ chợt cảm thấy đồng tâm, tuy bây giờ hắn có tiền nhưng vài ngày qua vẫn rất căng thẳng, căn bản không có thời gian cho hắn cảm nhận cảm giác có vài triệu đồng. Bây giờ nghe Lưu Xuyên nói như vậy, hắn thật sự cũng có chút đồng tâm. Với tư bản của hắn vào lúc này, dù là muốn thăng chức lên làm quản lý ở Điện Đương Hành thì công việc một tháng vài ngàn cũng không phải quan trọng như vậy. Nhưng lúc này Trang Dụ xem xét lợi và hại, hắn vẫn lắc đầu, công tác đối với hắn vào lúc này thật sự không quan trọng, nhưng công tác ở Điện Đương Hành lại rất đặc thù, nói trắng ra thì nơi đó mỗi ngày có thể tiếp xúc được nhiều món đồ cổ, hơn nữa bây giờ chuyện thăng cấp linh khí của hắn là cực kỳ quan trọng, hắn cảm thấy nếu linh khí mà tiếp tục đến mức bão hòa, như vậy sẽ phát sinh biến hóa. Vài ngày trước Trang Dụ đã từng đến bảo tàng của Bành Thành đi dạo một vòng, nhưng kết quả là rất đáng thất vọng, bên trong không thiếu những vật phẩm văn học nhưng phần lớn đều là binh khí đồng xanh, có vài món thi họa, nhưng khốn nổi nó được một lớp thủy tinh rất dày bao quanh, mà linh khí trong mắt hắn thì không thể nào xuyên qua được. Mà những vật liệu làm từ gỗ thì đều cách xa vài mét, không cho du khách đến gần, điều này chẳng khác nào trước mặt có miếng thịt béo mà không được ăn, lúc đó Trang Dụ cũng thật sự bực bội. Còn có một nguyên nhân khác, đó chính là Trang Dụ cảm thấy mình có quá ít tri thức về nghề đồ cổ này, hắn muốn quay lại Điện Đương Hành để tìm chút tri thức tương quan, ít nhất khi nhìn thấy một vật cũng nhờ vào ánh mắt của mình, cũng không phải tất cả đều chỉ dựa vào linh khí. Trong quá trình thu mua vừa qua, bản thảo của Vương Sĩ Trinh đã đem đến cho Trang Dụ 3.800.000, trong lòng hắn thật sự chỉ là rung động và vui sướng, nhưng hai lần mua được đồ cổ trước đó đều quy công cho linh khí. Nhưng hôm nay hắn mua được tượng Phật Di Lặc lại làm trong lòng hắn bùng lên cảm giác thỏa mãn khó hiểu, vì hắn dùng ánh mắt bình thường của mình để nhìn ra mà không dùng linh khí, cảm giác này giống như anh đi thi làm bừa được 100 điểm nhưng dựa vào bản lĩnh của mình tìm được 100 điểm lại là hai sự việc có tâm tình khác nhau hoàn toàn. Trang Dụ nghĩ đến đây mà thật sự muốn về công tác ở Điện Đương Hành, chỉ là ước nguyện lại khác trước, trước kia hắn vì tiền tài mà bây giờ là học tập. Đợi đến khi hắn có được tri thức, hắn sẽ làm một mình cũng không muộn. Trang Dụ có quyết định như vậy và trong lòng cũng thoải mái hơn, vài ngày nay hắn có đôi khi cảm thấy bực bội, bây giờ xem ra đó là căn bệnh về tâm tình của mình. Đại Xuyên, bây giờ tôi chẳng qua là may mắn mà tìm được vài vật tốt, nhưng cũng không phải cả đời đều tốt như vậy, nếu sau này thất bại sẽ chẳng có cơ hội xoay người. Tôi cũng không hiểu rõ về nghề đồ cổ này cho lắm, vì vậy công tác ở Điện Đương Hành không thể bỏ được, còn có rất nhiều thứ để học, đợi đến khi tôi tích lũy đủ, sẽ đi ra cùng anh em phát triển. Trang Dụ nói ra làm cho Lưu Xuyên thất vọng, nhưng hắn cũng thừa nhận Trang Dụ nói đúng, con người cũng không thể cả đời đi xem xét vận may. Nhưng hắn cũng hiểu lời của Trang Dụ, rõ ràng thời gian Trang Dụ đi ra làm riêng sẽ không kéo dài quá lâu nữa. Hoàng Kim Đồng, tác giả Đà Nhãn, nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 60. Đến Thành Đô, chiếc Hummer chạy vững vàng trên đường cao tốc, lúc này người lái xe đã được đổi lại là Trang Dụ. Lưu Xuyên đang nằm trên ghế salon trong xe, đang chảy nước miếng và thở khò khè. Lưu Xuyên lái xe từ 6 giờ tối qua đến sáng hôm nay chạy hơn chục giờ nên rất mệt, đến buổi sáng khi đổi ca cho Trang Dụ thì cầm bánh mì trong tay chưa kịp cặm hai cái thì ngủ mất. Trang Dụ cũng đã chạy được hơn 7 giờ, lái xe đường dài là một chuyện cực kỳ buồn tẻ, lúc đầu thần kinh của hắn cũng có chút hưng phấn nhưng bây giờ cũng chết lặng. Tập trung tinh thần một thời gian dài thật sự là một việc cực kỳ mệt mỏi, dù cho chiếc xe hơn mơ có vô lăng rất nhẹ thì hắn cũng cảm thấy thật sự ăn không tiêu. Cuối cùng đây cũng là lần đầu tiên hắn chạy đường dài, khi đã qua giai đoạn hưng phấn thì chỉ còn lại sự mỏi mệt. Khi nhìn thấy một trạm thu phí từ xa, hơn nữa trên trạm thu phí lại có bảng hiệu rất lớn bên trên viết Vạn Châu kính chào quý khách, khi thấy tấm bảng này thì Trang Dụ cuối cùng cũng thở dài một hơi, cuối cùng cũng tiến vào địa giới Vạn Châu, xem ra khoảng cách đến Thành Đô cũng không quá xa. Trước khi Lưu Xuyên ngủ đã thông báo cho hắn biết, Khi đến trạm thu phí Vạn Châu thì đánh thức mình dậy, bọn họ sẽ đổ dầu ở đây và nghỉ cho hồi phục rồi lên đường. Trang Duệ lái xe vào trạm thu phí, trước tiên đổ đầy dầu máy, sau đó hắn dừng lại ở một điểm dừng ven đường cao tốc và cách trạm thu phí 300 mét. Hắn mở cửa sổ xe, gió lạnh thổi ùa vào làm cho tinh thần hắn phấn chấn một chút, hắn châm một điếu thuốc và hít vào một hơi, sau đó quay sang đập Lưu Xuyên. Lưu Xuyên rõ ràng là một người thoải mái và rất tự tin, nếu đổi lại là một người khác thì sẽ tuyệt đối không ngủ được. Thử nghĩ xem một tên lính mới chưa được chạy xe mấy lần mà bây giờ được chạy liên tục 7-8 giờ, dù là ai ngồi trong xe cũng khó thể nào ngủ được, rõ ràng là giao tính mạng vào trong tay người ta. Lưu Xuyên xoay người, hắn lăn xuống ghế sa lông, nhưng rõ ràng là bụi bẩn từ trên người hắn văng xuống xe chứ không phải ngược lại. Hắn đứng lên rồi dùng giọng mơ màng hỏi, sao? Đến rồi à? Đến Thành Đô rồi sao? Còn lâu, mới đến Vạn Châu thôi, chúng ta đi ăn thôi. Sau khi nghe Trang Duệ nói như vậy thì Lưu Xuyên cũng cảm thấy bụng kêu gọi réo rắt. Từ chiều qua đến lúc này chưa có thứ gì vào bụng, đã sớm đói đến mức bụng rán ra sau lưng. Vì vậy mà hắn nhanh chóng lấy ra vài túi thịt bò khô, thịt gà hầm đặt vào lò vi sóng trong xe để hâm nóng, sau đó lại lấy ra những món điểm tâm gói lại ở hộp phì, cả hai bắt đầu ăn. Lưu manh, còn bao xa nữa thì đến Thành Đô? À, xuống xe mà hút thuốc. Nếu còn tiếp tục để xe dính bụi bẩn trở về, anh Tống không đánh cậu mới là lạ. Sau khi ăn uống no say thì Trang Duệ xuống xe, hắn làm một điếu thuốc thuận tiện ném gói thuốc cho Lưu Xuyên. Lái xe được vài giờ, bây giờ hút thuốc vào cảm thấy rất sảng khoái. Hừ, quay lại chỉ tốn 10 đồng tiền rửa xe cũng chẳng thể nào nhìn rõ được. Lưu Xuyên nhận lấy điếu thuốc, hắn châm lửa rồi dùng giọng không quan tâm nói, hừ, không thấy chiếc ghế sa lông bằng da tha đã bị cậu đốt thủng một lỗ sao? Trang Duệ chỉ vào chỗ Lưu Xuyên vừa nằm rồi nói, đâu, đâu nào? Lưu Xuyên chợt vội vàng, hắn chạy lên xe kiểm tra khắp nơi, sau đó nghe được tiếng cười của Trang Duệ mới biết mình bị chơi xỏ. Dù là đốt thủng một lỗ thì sau về cũng sẽ nói là cậu làm. Lưu Xuyên phẫn nộ đi xuống xe, hắn nhìn Trang Duệ rồi dùng giọng tức giận nói, được rồi, còn xa lắm không? Nghỉ ngơi một chút rồi nhanh chóng lên đường, đến Thành Đô sớm một chút, như vậy có thể an ổn ngủ một giấc. Trang Duệ tối qua tuy không lái xe nhưng lại không có kinh nghiệm ngủ trên xe, dù chiếc Hummer có hệ thống chống sóc cực tốt nhưng cũng chẳng khác nào ngồi xe lửa, hắn cũng có một đêm nửa tỉnh nửa ngủ thật sự rất khó chịu. Lưu Xuyên đưa tay nhìn đồng hồ rồi nói, không xa lắm, đợi lát nữa tôi sẽ chạy, chỉ cần chạy qua Điếm Giang, Nam Xuân, Toại Ninh thì sẽ đến Thành Đô, 8 giờ tối sẽ đến nơi. Đến lúc đó chúng ta tìm một nhà tắm hơi, ăn một bữa cơm ngon, lại tìm cho cậu một cô em Tứ Xuyên, đảm bảo sẽ thoải mái đến tận xương. Lưu Xuyên này ngoài những lúc đứng trước mặt Lôi Lôi thì trước nay chưa từng đoan chính, Trang rồi cũng không thèm phản ứng, hắt hút hết điếu thuốc thì lên xe nằm, chỉ sau một lát đã có thể ngủ. Xem ra thói quen của con người đều bị ép mà ra, ví dụ như những đứa con một trong nhà cả ngày bị cha mẹ ép ăn uống. Nếu để nó đói một ngày để xem có tiếp tục trốn ăn nữa không. Tất nhiên cha mẹ cũng cần phải nhẫn tâm mới làm được như vậy. Đến lúc Lưu Xuyên đánh thức Trang Duệ thì chiếc Hummer đang chạy trên một con đường không phải là rất rộng, xe rất nhiều, có chút chen chúc. Nhưng chiếc Hummer được Lưu Xuyên điều khiển giống như một con cá bơi lượn giữa dòng xe cộ. Chiếc xe nặng nề cồng kềnh được hắn lái đi cực kỳ linh hoạt như xe thể thao. Trang Duệ chùi nước miếng dính bên khóe miệng, hắn mở đèn trần, nhìn đồng hồ, 8 giờ thiếu 10. Hắn ngồi lên nhìn ra cửa sổ xe, bóng đêm đã phủ xuống nhưng đèn đuốc bên ngoài sáng trưng như ban ngày, hai bên đường phố là du khách qua lại như thoi giống như bây giờ mới bắt đầu một ngày mới. Cảm giác như thế này của Trang Duệ chỉ có khi ở Trung Hải, khi hắn ở Bành Thành thì vì trời lạnh và Tết nhất nên người đi trên đường cũng khá ít. Tôi đã đặt phòng khách sạn, chúng ta đi ăn cơm trước, sau đó đi tắm một cái, nghỉ ngơi hai ngày cho tốt, sau đó sẽ chạy đến Tây Tạng. Lưu Xuyên thấy Trang Duệ ngồi dậy thì cũng không quay đầu, tay xoay vô lăng. Trang Duệ thấy chiếc hơn ngơ chạy vào bãi đậu xe của khách sạn Tấn Giang. Cậu đặt khách sạn từ khi nào? Sao tôi không biết? Còn nữa, nghỉ ngơi một ngày là đủ, sao cần đến hai ngày, làm cho xong việc rồi chơi cũng không muộn. Trang Duệ vài ngày nay ở cùng Lưu Xuyên cũng không biết đối phương đặt phòng khách sạn thế nào, hơn nữa lời nói vừa rồi của Lưu Xuyên cũng làm hắn không hiểu rõ, sao phải dừng lại ở thành đô những hai ngày. Hì hì, tôi đặt phòng khách sạn ở trên mạng, thế nào, không phải đây là thương vụ điện tử sao? Xuống xe nhanh lên. Lưu Xuyên dừng xe lại, hắn dùng giọng đắc ý nói, sau đó thúc giục Trang Duệ xuống xe. Đặt phòng khách sạn trên mạng. Tiểu tử cậu rõ ràng là không thành thật, mau nói rõ đi, đây là có chuyện gì? Còn nữa, sao lại phải ở lại thành đô những hai ngày? Nếu nói Lưu Xuyên lên mạng chơi game thì Trang Duệ có thể tin, nhưng nếu nói tên này ở Bành Thành và lên mạng đặt phòng khách sạn ở Thành Đô, đánh chết hắn cũng không tin. Chưa nói đến những thứ khác, Lưu Xuyên cũng chưa chắc biết gõ bốn chữ khách sạn Tấn Giang vào máy tính, hơn nữa thương vụ điện tử là thứ mà Trang Duệ mới biết được không bao lâu, đừng nói là Lưu Xuyên. Lưu Xuyên biết mình lỡ lời, mặt mũi chợt đỏ bừng nhưng lại ấp úng không chịu nói. Trang Duệ cũng không có biện pháp gì khác, vì vậy cả hai tiến vào trong khách sạn.